Chuyện ma bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Trung chuyển tới căn biệt thự mới. Ngày đầu tới đó, Trung đã gặp hai cụ già tự xưng là bố mẹ của chủ hộ, hàng xóm của anh. Thế nhưng sau đó, Trung mới biết bố mẹ của Tuấn, anh hàng xóm đã mất. Vậy rốt cuộc hai cụ già đó là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Cây sân gà cũ kỹ vừa nhuốm thêm một màu u ám của thời gian. Bất đắc dĩ, nó phải chuyển mình theo từng nhịp kim tích tắc. Có những khoảnh khắc giống như chuyến tàu cuối cùng vậy. Vì là cuối cùng nên mới đáng nhớ. Có ai đó vừa bồi hồi, thổn thức. Chẳng giống những lần mặc kệ tàu rời ga. Trong thâm tâm kiểu gì nó chẳng quay lại. Chỉ là hôm nay, điểm dừng cuối cùng lại nằm trong ký ức. Nguyên cái khu này giờ đập rồi, nhà nước cho tái định cư hay sao hả anh? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng nghe đâu là cho xây một khu phức hợp thể thao kiêm nhà văn hóa thiếu nhi. Địa thế đẹp mà. Ừ, nghĩ cũng tiếc. Cũng tội cho bà con quanh đây. Mỗi lần tàu dừng là có miếng ăn cái mặc. Giờ thay đổi, nhưng không phải vì phất lên, mà là vì tìm kế sinh nhai khác. Có cái gì là tồn tại mãi mãi đâu. Tiếng máy múc, xe cần cầu ầm ầm vang lên trước những khuôn mặt bồi hồi nhăn nhau. Đây là cô bán xôi, kia là anh xích lô xe thồ, bên cạnh là chị đẩy cá viên chiên. Tất cả đều dừng quãng đời mưu sinh lại 5 phút để chứng kiến những mảng vôi cuối cùng của cái nhà ga rơi như thác đổ xuống đất. Bà vào chỗ đó mà được bán kìa. Rớt bể đâu cha. Buồn bà nhỉ. Cả đời tôi chạy xe ôm ở đây, đâu phải là hết việc đâu. Nhưng cái gì lâu cũng thành máu mủ. Tôi coi nó như anh em vậy. Ông thì lúc nào chẳng văn hoa. Thôi, tôi chạy quốc nữa, rồi về ăn trưa đây. Những tốp thợ bắt đầu chia nhau ra để san phẳng mặt bằng. Địa thế ở đây quả thật rất đẹp. Nó có góc nhìn bao quát cả bốn hướng. Nếu đúng là khu phức hợp thể thao và nhà văn hóa thiếu nhi thì rất chuẩn chỉnh. Thành phố này đang chuyển mình rất mạnh. Kể từ khi lên đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, hàng loạt những cây cầu bắc ngang qua sông, những dãy nhà cao tầng mọc lên chi chít. Và có lẽ khu vui chơi giải trí này cũng nằm trong dự án đổi mới đó. Ơ, máy múc bị gì rồi anh ơi? Tiếng anh lái xe múc vừa vang lên, thì cùng lúc đó, một mảng tường to cũng rơi xuống, dần qua tấm kính, tạo nên một tiếng động vang trời. Tốp công nhân ở dưới nháo nhào bỏ chạy. Tất cả mọi người ở ngoài đều nín thở, mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người có sao không? Có ai bị thương vong không? Anh múc cái kiểu gì vậy hả? Trời đất ơi, sao anh nói em? Em vừa đưa cái cần lên, nó khựng lại không dịch chuyển nữa. Rồi đột ngột nó đẩy tới, em không kiểm soát cần được. Em cũng mém chết rồi, anh không thấy hả? Mọi người có sao không? Có ai bị thương không? Chủ thầu tái xanh mặt, mau chóng đội đón bảo hộ vào trong kiểm tra. Cũng may là không có ai thương vong. Sự cố vừa rồi làm náo động cả một góc phố. Dân tình tò mò, tụ tập đông không thể tả. Sau vài phút nghỉ giải lao định thần, chủ thầu tiếp tục cho công nhân thi công. Tôi nghe nói đất đó lớn lắm nghe cậu. Làm coi cúng kiếng cho đàng hoàng. Dạ, có chứ chị. Coi nghề lạnh thắng tốt mới đập đó. Làm cái nghề này không cẩn thận thì nguy. Tôi nói chị như vậy, bực cả mình. Anh ơi, cái miếu thờ này phá luôn không anh? Đã nói là nằm trong hạng mục là phá hết. Tôi cúng rồi, mọi người cứ làm đi. Chiều tối là trả mặt bằng rồi. Chiếc cần cầu vừa đưa lên, tính quật xuống ngôi miếu cũ kỹ nằm dưới cây me cổ thụ, thì bỗng dưng xe đột ngột tắt máy. Cần cầu dừng sát ngay trên mái ngói. Sao vậy? Tự nhiên xe chết máy rồi anh ơi. Lạ vậy. Xe mới vào múc đi. Nhanh lên. Một chiếc xe khác được huy động vào múc, nhưng chẳng hiểu sao cũng đột ngột chết máy. Lái xe chưa kịp xử lý thì bỗng nhiên cần cầu tự động dịch chuyển và thẳng vào cần cầu của chiếc xe chết máy lúc nãy, khiến mọi người vô cùng hốt hoảng. Hoàng, Hoàng, anh ơi, thằng Hoàng xe múc bị sao rồi anh? Anh Hoàng tài xế tự nhiên khuỵu xuống, giật tay giật chân, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, làm tất cả mọi người có mặt chứng kiến đều rất hốt hoảng. Mau chóng gọi xe cứu thương. Tiếng còi hú vang lên cũng là lúc những gương mặt thất thần nhìn nhau sợ hãi, lũ lượt kéo hết ra ngoài. Toàn bộ những giai thoại về khu lập viên này đều được chị Hiền, chủ quán cà phê Cóc, thuật lại một cách trôi chảy như học thuộc. Không phải vô cớ mà anh Trung lại lân la. Từ lúc chuyển về đây sinh sống, nói đúng hơn là mua mảnh đất xây biệt thự trong khu nhà giàu này, cảm giác cứ đêm nào cũng nghe những âm thanh kỳ lạ. Bản thân là một người cực kỳ mê tín, nhà còn vợ và con thơ nên sự bất an là không thể tránh khỏi. Rồi anh Hoàng đó có bị sao không chị Hiền? Không em, đưa lên bệnh viện thì tỉnh lại. Nhưng mà sau khi tỉnh, hắn mới kể là đang điều khiển máy xúc thì tự nhiên thấy có thằng nhỏ nào đứng trước kính xe. Mặt mũi máu me quá trời luôn ấy. Nói rằng nếu không dừng lại thì sẽ bị tai họa. Gì ghê vậy chị? Rồi chủ thầu có tin không? Thầu á, sợ te ra quần. Anh em công nhân không ai dám đụng vào cái miếu thờ đó. Cuối cùng nó tồn tại đến tận bây giờ. Nhưng sao giờ lại thành khu lộc viên dành cho dân nhà giàu chị nhỉ? Vụ trục trặc máy xúc, rồi thằng tài xế Hoàng gặp nạn, đến tai cấp trên. Không biết bàn bạc thế nào mà hủy luôn dự án, để đất lại bán cho chủ đầu tư tư nhân, xây cái khu nhà giàu này đây. Đợt đó mời thầy về, rồi cũng kiếng dữ lắm mới êm xuôi được. Có điều cái miếu thì không ai dám đụng chạm. Mà sao chú hỏi kỹ vậy? Bộ xảy ra chuyện gì hả? Thấy chú có vẻ hơi lạ mặt, bộ mới chuyển về đây sao? Dạ, em mới dọn về đây ở được chừng một tuần thôi chị ạ. Mình thì không sao, nhưng ông bà già bán đất chia ra, em làm ăn rảnh rụng được ít nên cố gắng về đây ở cho yên tĩnh, tạo cái môi trường cho con cái học hành chị ạ. Ờ thì tôi có nói gì đâu, sống mà có đức thì lấy sức mà ăn. Chú còn trẻ tuổi mà thành đạt vậy là giỏi lắm. Chữ tài được rồi thì phải luyện được chữ đức nữa là trọn vẹn. Không phải cho mình hưởng đâu, mà là cho con cái, cho người thân máu mủ chút phước. Anh Trung có vẻ hơi khó chịu ra mặt, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười trừ trước khi tính tiền rồi lảng đi. Khu anh ở gần sát một trường trung học phổ thông. Nghe đâu chị Hiền đã bán cái quán này trước trường hơn 15 năm rồi. Từ lúc còn cái nhà ga, nên việc tường tận là có thể hiểu được. Có điều chỉ là một bà bán nước lên mặt dạy đời, khiến anh có chút bực bội. Mới tân gia nên cũng chưa có thời gian đi gặp mặt làm quen với hàng xóm. Theo lời anh bảo vệ các cổng thì trong đây đa phần là gia đình trẻ tuổi, thành đạt, cũng chạc lứa tuổi của anh Trung, nên việc thiết lập mối quan hệ là không mấy khó khăn. Vấn đề chỉ là thời gian và cách giao tiếp thôi. Đứng cạnh cây lộc vừng đang thả hoa chi chít, lặng nhìn vào trong căn biệt thự 3 tầng chỉ vừa giáo màu sơn, anh cứ thấy lâng lâng trong người. Trước mắt chính là thành quả mà vợ chồng dày công tích cóp, thêm một phần nhỏ hỗ trợ của bố mẹ. Hỏi sao không trân trọng và tự hào cho được. Ở tầm tuổi vừa tròn 40, đó chính là sự thành đạt mà rất nhiều người đang ao ước có được. Chiều anh ghé ngoại đón con nhé. Chắc là em đi với con Trang nên về muộn một chút. Anh có muốn ăn gì không? Tí về em mua. Để chiều anh ăn cơm, rồi tối ăn em nhé. Tiếng cười khúc khích, có phần gợi cảm của vợ, làm anh hào hứng vô cùng. Chị Thảo vợ anh, sắc nước hương trời, tiểu thư con nhà giàu, làm chủ một spa rất có tiếng ở thành phố trước cả khi lấy anh, giám đốc chi nhánh của một tập đoàn viễn thông. Trai tài gái sắc, thiên hạ có kẻ ganh tị, nhưng cũng ngưỡng mộ không kém. Ủa, nhìn con lạ lạ, hình như mới chuyển đến ở hả? Dạ, chào bác, con vừa mới chuyển về đây ở được vài ngày thôi ạ. Đây, sát bên, thằng con mới đưa bác lên. Ở đây đẹp thật, nhưng ở quê cây cối vườn ao nó quen rồi. Sở cứ thấy ngợp ngợp. Nhưng cãi lời nó đâu có được. Con cái nó có hiếu, mình thân già cả, nó ngó ngàng đến là may rồi. Ấy, sao bác lại nói vậy? Đó là bổn phận chứ ạ? Bậy, Bổn phận là trên đạo lý, sách vở thôi. Cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Nó không quậy, không liên lụy, sức khỏe bình an là mừng rồi. Còn báo hiếu được thì coi như cha mẹ có phước. Dứt lời, tự nhiên ông cụ hàng xóm khẽ mỉm cười, rồi gật đầu chào. Ánh mắt hướng thẳng vào nhà anh. Thầm nghĩ ông ta đang giao tiếp với ai vậy không biết. Nhà chỉ có mỗi mình anh mà. Ủa, bác ơi, bác cười với ai vậy? À, không không, nhà con xây đẹp quá. Bác về đây, để bà ấy ở nhà buồn. Hôm nào có dịp, hai cha con qua nhà bác chơi. Hả? Dạ, nhưng mà... Ông ơi, về tôi nhờ chút. Chưa kịp hỏi gặng thì vợ bác đã ra gọi vào. Lúc nãy sao ông lại nói là hai cha con? Bố anh Trung vẫn ở nhà cũ, cách khu này 30 cây cơ mà. Hay đó là cách giao tiếp lễ nghĩa trong lời nói của người lớn tuổi? Tại vì bác không thể mời anh như hai người bạn, nên phải gắn ghép cả ba anh vào. Nhưng còn nụ cười và cách gật đầu bí ẩn đó thì sao? Mấy ngày nay, đêm nào cũng nghe lục đục dưới bếp. Bây giờ chứng kiến thêm cái cảnh lạ lùng này, càng khiến anh thêm nghi ngờ hơn. Tiếng lục đục có thể giải thích khoa học được, nhưng còn cách gật đầu chào lúc nãy, suốt cuộc có phải chỉ là một cách pha trò của một cụ già hài hước không? Mong là vậy. Về ngoài gần cả tuần, hôm nay mới được một giấc trọn vẹn. Cố gắng tận hưởng thời gian nghỉ phép trước khi quay lại với đống công việc chất chồng như núi. Xế chiều, vừa đánh xe cổng tiến qua nhà mẹ vợ đón thằng cu, thì bắt gặp chủ nhà bên cạnh cũng vừa về. Hình như đây là con trai của ông cụ lúc sáng. Trông đường nét rất phẳng phất nhau. Thôi thì cũng còn sớm, qua chào hỏi nhau một tiếng. Mấy hôm nay lu bu, có biết ai ra ai đâu. Cái giàn hoa giấy nhà anh đẹp cực kỳ luôn đó. Tôi cứ mê mẩn mấy bữa nay. Ủa? À, chào anh. Anh mới chuyển về đây ở phải không? Cái giàn này em thừa được hơn 10 năm rồi. Cũng không nghĩ là nó lan rộng với đẹp rực rỡ như vậy. Em có số vườn cây đây. Anh cần cứ gọi họ đến, họ làm cây cho. Nhà anh sắp bên đây hả? Mấy nay em có việc ở cơ quan, nên cũng ít về, không để ý lắm. Cậu hàng xóm thân thiện bắt tay, miệng không ngừng tíu tít, làm anh Trung có chút bất ngờ. Năm trông có vẻ cũng kém tuổi anh, nhưng mà cách hành xử thì hòa đồng, chuẩn mực vô cùng. Coi như bước đầu nhìn nhận, có thể tắt lửa tối đèn có nhau rồi. Ờ, vậy hả? Vậy em cho anh xin cái số đi, mai mốt anh gọi tới làm cây mới được. Mê quá. Dạ đây. À, mời anh vào nhà chơi. Vào ngắm tí cho nó đã anh. Thân thiện đến không ngờ chính là câu cảm thán hiện giờ trong đầu. Thực sự là anh mê giàn hoa giấy đó thật. Chỉ có điều vì ngữ cảnh này mới bất đắc dĩ mà đem ra làm lý do thôi. Wow, cái gốc cây to vậy hả em? Đúng rồi anh. Trước mang về nó đã to sẵn rồi. Trồng được năm, sần sùi như cổ thụ luôn. Vào nhà làm chén nước đã anh. Không gian bên trong toàn là nội thất gỗ. Tay này trông trẻ tuổi mà cũng chịu chơi vô cùng. Thấy trên bàn có danh thiếp của một cơ sở vật liệu xây dựng. Chắc là làm chủ những cơ sở phân phối nên mới giàu nhanh như vậy. Phía bên tay phải sát cầu thang có một cái lục bình làm bằng gỗ rất sắc sảo. Tuy không rành nhưng đã từng tìm hiểu qua. Anh biết ngay đó là trầm hương. Một loại gỗ không phải ai muốn chơi cũng được. Anh thích cái đó hả? Đúng vậy. Chất đấy em, sắc sảo quá. Ở trên lầu còn một con ếch thửa bằng trầm hương nữa. Để em dẫn anh lên xem. Vừa bước lên cầu thang, thứ đập vào mắt anh không phải là con ếch cầu tài tuyệt đỉnh nằm bên tay phải, mà là phía trước mặt có một cái bàn thờ to lớn, khang trang. Phía trên thờ Phật Quan Âm, phía dưới là di ảnh của hai người lớn tuổi. Đây là... Dạ, bố mẹ em đó anh. Em vừa cúng xin rời bàn thờ họ về nhà đây. Hai người mất trong năm luôn, mãn phó được 3 năm rồi. Hả? Anh Trung khẽ thốt lên kinh ngạc. Không phải vì do câu chuyện của anh hàng xóm, mà là vì trên di ảnh không hề giống với ông cụ tự xưng là cha của chủ nhà và cả bà cụ lúc sáng ra gọi ông ấy vào nữa. Chuyện này là sao đây? Hay là còn bố mẹ vợ của cậu ta ở đây nữa? À, vậy là em ở đây có một mình thôi hả? Đâu có, vợ chồng em còn đứa con chứ. Vợ nó chở con đi mua sách vở, tí nó về giờ á anh. Có ba người thôi sao? Còn ai nữa không? Không, mỗi ba người thôi mà. Mà sao vậy anh? Anh hàng xóm có vẻ hơi khó chịu khi chưa thân quen được bao lâu mà anh Trung đã có ý hỏi han cặn kẽ. Đúng là theo lẽ thông thường, điều đó rất bất lịch sự. Tuy nhiên lúc này, tâm trí đâu còn nghĩ đến ba cái chuyện lễ nghi nữa. Bây giờ là một nỗi hoang mang thực sự. Cảm giác cứ lạnh lạnh, chạy dọc sống lưng. Vậy hai người tự xưng là bố mẹ cậu ta, suốt cuộc là ai? Nãy giờ nghe nói xong, anh cũng cố ngó nghiêng xung quanh, nhưng không hề phát hiện ra điều gì khác thường. Kể cả những đôi dép dành cho người lớn tuổi cũng không thấy. À, không không, xin lỗi, tự nhiên anh bất lịch sự quá. Ờ, thôi, anh đi có tí việc, bữa nào có thời gian, anh em mình lai dai bữa nhé. Bên nhà anh có cái hồ cá koi, ngon lành lắm. Dạ, được chứ, bữa nào em dẫn vợ con sang luôn. À, mà anh gọi em là gì được đây? Dạ, em tên Tuấn. Anh là Trung. Trong câu trả lời của Tuấn cũng không hề nhắc đến hai người lớn tuổi nào. Kỳ lạ thật. Chuyện này phải để ý điều tra cho rõ mới được. Không phải là sao, nhưng với hai cụ già đó, làm sao có chuyện là kẻ gian trà trộn vào nhà với ý đồ xấu được. Chưa kể lúc nãy vào trong, anh Trung cũng có thấy vài ba cái camera. Thời đại bây giờ nhìn qua điện thoại là đã nắm được tình hình. Hay là người thân của gia chủ lên chơi và ra về rồi mà anh không hề hay biết. Nhưng nếu là vậy, còn câu chuyện mà ông cụ kia kể là muốn nói về thằng con trai nào? Có phải là Tuấn không? Còn cái gật đầu bí ẩn lúc nhìn vào nhà anh nữa. Tính sang hỏi cho rõ, nhưng sự tình như này lại càng thêm phần rối ren. Trên đường đi đón con, đầu óc không ngừng nghĩ đến chuyện lạ kỳ hôm nay. Hai cụ già đó, rốt cuộc là ai mới được? Cả tuần nay Lu Bu dọn về nhà mới, nên anh cũng không để ý mấy đến hàng xóm xung quanh. Cho dù là sát bên, nhưng hôm nay mới biết mặt của Tuấn mà. Khang, nghe bố dặn này. Chỉ được đi chơi loanh quanh trong khuôn viên nhà mình thôi, nghe chưa? Hàng xóm có ai gọi ra, thì nói là bố mẹ không cho ra ngoài. Con nhớ chưa? Dạ, con biết rồi. Thằng con trai 7 tuổi có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không dám cãi lời bố. Chẳng hiểu sao anh Trung lại hành xử như vậy nữa. Hình ảnh hai cụ già đó hình như làm anh có chút cảnh giác hơn. Chỉ vừa mới chuyển về thôi, đã gặp bao nhiêu chuyện kỳ lạ rồi. Anh làm ở đây lâu chưa? Dạ, cũng được 3 năm rồi anh ơi. Vậy là tới lúc cái lộc viên này mới đấu thầu luôn hả? Dạ, đúng rồi. Làm ở đây cũng nhàn. Lương đủ chi tiêu vợ con, nên em cố bám trụ luôn. Mỗi người ôm 24 tiếng, tháng 7 triệu ngon lành anh ơi. Vậy là ổn rồi, cố gắng lên. Thời đại bây giờ có công ăn việc làm ra tiền là rất quý rồi. À, anh cho em hỏi chút. Cái miếu thờ đó bình thường có ai hương khói hay dầm có cúng kiếng gì không ạ? Dạ, hương khói thì tụi em ở đây chứ ai. Nhưng mà dầm thì tùy tâm. Nghề tụi em anh biết rồi mà. Còn mấy hộ trong đó có ai cúng thì cứ mua đồ về đặt ở miếu thờ thôi. Linh lắm đó anh. Anh đã nghe cái giai thoại trước khi cái lục viên này ra đời chưa? Tôi cũng có hỏi qua chị Hiền quán nước chỗ trường học. Nghe đầu lúc trước tính làm khu vui chơi phức hợp thể thao, nhưng sao hủy bỏ hả anh? Đúng rồi anh. Cũng có một vài vấn đề về tâm linh, nên không hiểu sao thành phố không làm nữa, chuyển qua đấu thầu đất rồi thành khu nhà giàu này luôn. Mà không ấy, tôi hỏi cái này tế nhị chút. Từ lúc ở đây có ai gặp chuyện gì lạ hay tâm linh gì không anh? À, không có đâu anh. Cúng kiến đàng hoàng mà. Nghe nhắc đến tâm linh, anh bảo vệ có chút biến sắc. Sau một vài cái đảo mắt nghĩ ngợi, mới tiếp tục nói với giọng điệu dè chừng. Chồng thái độ có phần rất đáng nghi, dường như có bí mật gì đó đang được cất giấu. Thoáng nhìn qua cây miếu đang nằm chếm chệ cạnh cây me cổ thụ trước công viên mà giận người vô cùng. Công viên này nằm chính giữa khuôn viên. Người ta đặt nhiều đồ chơi với dụng cụ thể dục cho trẻ con với người lớn tuổi giải trí. Mỗi khi gió thoảng qua, những chiếc xích đu hay bập bênh chuyển động như thể có người đang nô đùa vậy. Càng nhìn càng thấy sờn sờn. Nhất là lúc chạng vạng mà đèn đường chưa sáng. Dẫn thằng Khang về ngang qua nhà Tuấn hàng xóm. Hình như đi đâu hết cả rồi mà nhà tối om như mực. Bất giác nhìn lên tầng 2, chỗ cửa sổ sát ban công. Có hai gương mặt in hẳn trên đó, chăm chăm nhìn xuống. Một người còn đưa tay lên như có ý vẫy chào. Vì trời nhá nhem tối nên không thể nhìn thấy rõ mặt. Nhưng rõ ràng Tuấn đã nói trong nhà chỉ có ba người. Hai gương mặt trên kia không thể nào là vợ với con của cậu ta được. Đang ngơ ngác hoang mang thì có tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Là Tuấn hàng xóm và vợ con cậu ta thì phải. Bất giác, anh Trung lại nhìn lên trên. Hai cái người đó cũng biến mất từ lúc nào. Ủa, anh, lại ngắm hoa giấy hả? Anh ra ngoài dạo với thằng con ấy mà. Dạ, vợ con em đây. Dạ, chào anh, chào chú đi con. Chào em. Nhìn theo hai vợ chồng đi vào nhà, tự nhiên thấy đáng ngờ và rùng rợn vô cùng. Cả ba đều đã có mặt ở đây. Vậy hai người lúc nãy là ai? Nếu là hai ông bà cụ đó, thì rốt cuộc họ là như thế nào? Chẳng lẽ có uẩn khúc gì bên trong khiến cho Tuấn phải giấu anh chuyện có hai người lớn tuổi ở nhà? Cho thằng Khang cơm nước xong xuôi, dặn nó lên phòng học bài. Anh tranh thủ tham quan vài vòng. Đèn đường đã bật nên không còn cảm giác âm u nữa. Có điều đứng ngay khoảng sân nhìn sang nhà thằng Tuấn, vẫn có chút sờn sợn, khó giải thích. Ở đây ban đêm người ta ra công viên tập thể dục rất nhiều. Đang cuối tuần nên trẻ con cũng được tha hồ vui chơi. Gạt bỏ đi những suy nghĩ không hay thì đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Cảnh sắc tuyệt vời với hàng loạt những dãy cẩm tú cầu và hoa bằng lăng. Giữa công viên còn là một cây me đang sai chiếu cảnh. Chắc nó phải ở đây từ rất lâu rồi. Phải là song hành thời gian với cái miếu thờ. Cơ sở vật chất hạ tầng đầy đủ. Ở cổng phụ còn sát vách một siêu thị mini nên tiện lợi vô cùng. Ngoài cổng chính thì là trường học đạt chuẩn quốc gia. Sau này có thể gửi con em ra đó cho tiện đưa đi đón về. Hu. Đừng. Là em đây mà. Anh làm gì mà như người mất hồn vậy? Làm anh hết cả hồn. Em về hồi nào vậy? Em dừng xe trước cổng nãy giờ mà anh không để ý luôn đó. Có gì bên đó mà anh chiêm nghiệm lâu vậy? Có đâu. Anh coi cảnh quan thôi. Bữa giờ mới có dịp thảnh thơi mà ngắm. Em ăn tối chưa? Vào ăn luôn. Anh vừa cho thằng Khang ăn xong. Này giỏi thế. Tối em thưởng. Ủa anh, ai làm gì trên đó vậy? Anh Trung nhìn theo hướng chỉ tay của vợ. Trên ban công nhà Tuấn hàng xóm, có hai người đang ngồi treo leo giữa lan can, đung đưa chân ra ngoài. Đèn ban công không bật, ánh sáng từ dưới sân hắt lên, càng khiến cho cảnh tượng thêm phần ma mị. Chưa kịp định hình được là ai, dường như nghe tiếng động, hai người đó bất thình lình quay đầu sang, hướng ánh mắt về phía hai vợ chồng anh Trung. Tuấn hả Tuấn? Làm gì ngồi đó nguy hiểm vậy em? Không có tiếng trả lời. Chị Thảo nghe gọi tên thì cũng ngạc nhiên vô cùng. Phía bên nhà hàng xóm có tiếng mở cổng. Ủa? Anh gọi em hả anh Trung? Chào chị ạ. Ủa? Em đây. Còn ở trên kia là ai? Đâu mất tiêu rồi. Vừa chỉ mới lơ đãng đi một chút mà quay lại đã chẳng thấy hai người hồi nãy ở đâu. Anh Tuấn có vẻ cũng hơi chừng hửng khi chứng kiến hai nét mặt vô cùng hoang mang của vợ chồng hàng xóm. Anh khẽ nhìn theo lên ban công nhà mình. Bộ có gì lạ trên đó sao? Vợ chồng em đang cho thằng nhỏ ăn ở dưới nhà, có ai ở trên đó đâu anh? Nãy chị thấy có hai người đang ngồi trên lan can nhà em mà. Trời, chị có nhìn nhầm không đó? Nhà em có ba người, tất cả nãy giờ đang ăn cơm ở dưới. Ai mà ngồi giữa lan can đó làm gì? Thiệt tình. Chị thấy rõ ràng mà, sao nhầm được? Phải không anh? Chị Thảo khẽ huých tay chồng mình. Nhưng anh Trung lúc này đang như người mất hồn. Không, Chắc là anh chị nhìn nhầm thôi. Tối quá nhìn gà hóa quốc á. Xin lỗi em nhé. Thôi, anh vào ăn miếng cơm, đói bụng quá. Bữa nào hai vợ chồng qua anh làm cái party nho nhỏ cho vui. Dạ, chắc chắn rồi. Trả lời cho phải phép, nhưng trong lòng anh Tuấn đang khó chịu vô cùng. Đợi hai vợ chồng hàng xóm vào nhà, anh vội vã lên ban công tầng 2 kiểm tra. Làm gì có ai ở trên này? Cửa vẫn đóng kín bưng. Không biết nhà hàng xóm có ý gì, mà từ sáng đến giờ, nhìn biểu hiện của anh Trung cứ thấy lạ lùng. Sao nãy anh nói vậy? Lỡ đâu có ăn trộm thì sao? Phải nói để cho người ta cảnh giác chứ. Em nghe đây. Để đột nhập vào cái khu này, qua hai lớp bảo vệ không phải là dễ. Muốn gặp người thân, phải có người nhà ra đón. Không dễ trà trộn đâu. Cái làm anh đang khó hiểu là chuyện này nè. Anh Trung thuật lại toàn bộ việc gặp gỡ hai ông bà cụ bí ẩn và câu chuyện nhà Tuấn cho vợ mình. Chị Thảo có vẻ hơi bối rối, nhưng vẫn bán tin bán nghi. Giọng điệu phản bác rất giống với luận điểm anh đang nghĩ. Lỡ đâu nó giấu giếm chuyện gì, hàng xóm dị nghị thì sao? Anh bất kể suy nghĩ ma quỷ tâm linh lại đi, mê tín nó cũng vừa thôi. Thế theo em, là hai người già đó ngồi lan can để làm cái gì? Lỡ đâu hai người khác thì sao? Dứt lời, hai vợ chồng tự nhiên nhìn nhau sợ hãi. Chị Thảo nói đúng, lỡ là hai người khác thì sao? Nhưng nếu vậy, chẳng lẽ nào... Thôi được rồi, là ai thì cũng phải cẩn trọng. Nãy anh có dặn thằng Khang rồi đó. Em mà ở nhà, nhớ để ý con, không cho nó ra đường lúc chạng vạng nghe chưa? Anh phải điều tra vụ này cho ra lẽ mới được. Tự nhiên giờ em thấy rợn rợn quá. Ớn thật. Cả đêm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Đã gần 11 giờ khuya rồi. Nghĩ lại, nếu như là kẻ gian, việc này phải qua nói chuyện rõ ràng với Tuấn để đề phòng cảnh sát. Nhưng nếu là thứ đó, thì phải xử lý như thế nào đây? Nói về ma quỷ, chính bản thân anh ngày xưa trực đêm ở công ty cũ cũng đã từng gặp. Gặp ở đây không phải là nhìn thấy trực tiếp, mà là bị những hiện tượng không thể giải thích như tiếng động lạ ban đêm hay bị bóng đè, kéo tay kéo chân. Về đây từng đã yên ổn, giờ gặp những thứ này, nghĩ đến lại ớn ớn vô cùng. Thấy chị Thảo đã say ngủ, anh lặng lẽ xuống dưới sân thư thả vài vòng. Vì còn hơi sợ hãi, nên phải bật sáng cả đèn phòng khách. Kín đáo liếc qua ban công nhà Tuấn, bây giờ không có ai xuất hiện cả. Tuy nhiên cây bàng Nhật Bản đổ tán qua, mỗi khi gió thổi cứ rung rinh, làm cho những cái bóng in trên tường cũng chuyển động theo như cánh tay của con người. Những âm thanh điếng người vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hướng mắt ra chỗ công viên, anh thấy có 4-5 người đang đi bộ tập thể dục. Chắc là mấy cụ già khó ngủ đi cho khuây khỏa đây mà. Chỗ xích đu còn có 4-5 người đang ngồi trò chuyện rôm rả nữa. Giữa đêm thanh vắng nên âm thanh cứ vang vọng lúc xa lúc gần. Tuy nhiên không thể nghe rõ họ đang bàn tán điều gì. Chỉ biết lâu lâu còn có tiếng cười khúc khích vang lên. Đèn đường đã tắt rồi, chỉ còn ánh sáng lay lắt hắt ra từ đèn sân của những nhà xung quanh. Ánh trăng xuyên qua tán cây nhãn, rọi xuống cái miếu thờ đã cũ kỹ. Bất thình lình, có một người đứng cạnh gốc cây, đưa tay lên vẫy chào. Anh cố nhíu mắt lại nhìn, vẫn không nhận ra ai, nhưng cũng đưa tay lên chào lại cho phải phép. Bất chợt, cái người đó tự nhiên chạy thật nhanh qua bên đường. Trong phút chốc, đã đứng trước cổng nhà. Một gương mặt đen thui như mực, hai mắt sáng quắc, khiến anh Trung vô cùng hốt hoảng. Có chuyện gì vậy? Cho vào nhà chơi với. Không được. Muốn gì mai gặp. Đi, không tôi gọi bảo vệ bây giờ. Khi tao đến nhà thì mày là khách, nghe rõ chưa? Dứt lời, cái người đó đi xuyên qua cả cánh cổng. Anh Trung tính đến đánh đuổi, nhưng chân nặng như đeo chì, miệng muốn hô hoán nhưng cuống họng nghẹn cứng. Khi tao đến nhà thì mày là khách, nghe rõ chưa? Nó cố tình nhấn nhá từng từ, tiến từng bước chậm rãi đến chỗ anh đang đứng, Ánh đèn phòng khách vừa hắt qua một gương mặt đã lở loét từng miếng thịt. Không, không, đừng, đừng, cứu, cứu. Tiếng la thất thanh đã đánh động đến cả khu. Ở trong nhà, đèn lập tức bật sáng. Chị Thảo vợ anh hốt hoảng chạy ra. Phía bên ngoài, hàng xóm cũng kéo đến lũ lượt. Người đó ngước mặt lên trời, cười khoái chí trước khi hoàn toàn biến mất giữa bóng đêm. Anh Trung lúc này nằm sóng xoài dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu. Có chuyện gì vậy anh? Anh ơi! Có ma. Anh nói cái gì vậy? Chị Thảo dìu anh vào trong. Lúc này vẫn còn thở hổn hển, thần sắc như mất hồn. Ngồi dưới ánh đèn phòng khách, mãi một lúc lâu sau thì mới hồi tỉnh. Nghĩ lại cảnh tượng khi nãy mà sợ hãi vô cùng. Có chuyện gì vậy anh? Anh bảo vệ ngay lập tức có mặt, rẽ ngang đám đông hiếu kỳ đang tụ tập trước cổng nhà anh Trung. Có lẽ ai cũng đang hoang mang vì tiếng kêu cứu lúc nãy. Ở đây có tận hai lớp bảo vệ, xung quanh kín cổng cao tường, làm sao có chuyện ăn trộm đột nhập vào một cách dễ dàng như vậy? Tôi gặp ma. Hả? Này anh, đừng có đùa kiểu đó chứ. Có chuyện gì vậy anh? Nói thật cho tôi biết để tôi còn giải quyết. Tôi nói thật. Tôi không biết nó là gì nữa. Nhưng nhìn nó ghê lắm. Người không ra người. Ánh mắt anh bảo vệ có vẻ rất ái ngại khi nghe khổ chủ thuật lại như vậy. Kể cả chị Thảo vợ anh cũng khó hiểu vài phần. Hàng xóm tụ tập ngày càng đông. Vợ chồng Tuấn cũng đã có mặt. Nếu có trộm, bọn tôi sẽ tăng cường tuần tra đêm nay. Không phải trộm. Tôi khẳng định không phải trộm mà. Được rồi. Vậy đêm nay có gì anh phải gọi liền cho bọn tôi nhé. Còn chuyện gì thì sáng mai cứ ra bốt rồi làm rõ. Hiện tại thấy anh vẫn chưa giữ được bình tĩnh, nên tôi đành phải gác lại. Đảo quanh một vòng khắp khuôn viên nhà để kiểm tra, anh bảo vệ gọi cho đội an ninh đến hỗ trợ tuần tra đêm, rồi ra ngoài khuyên giải mọi người, ai về nhà nấy. Trong thâm tâm anh cũng không biết khổ chủ đã gặp cái gì, nhưng nhìn biểu hiện thực sự thì rất đáng nghi ngại. Đợi đám đông tan rã, vợ chồng Tuấn mới vào trong thăm hỏi hàng xóm. Lúc nãy đang làm việc ở phòng khách, nghe tiếng hô hoán, anh từng ăn trộm nên tiện tay cầm theo cả cây gỗ to tướng. Sao rồi anh? Bên đó giải quyết sao? Mà có trộm hả anh? Đã bảo không phải là trộm mà. Nó ghê lắm. Hai mắt sáng quắc. Nói cái giọng lanh lảnh. Nó còn... Anh bị sao vậy? Em đã nói là mê tín dị đoan nó vừa thôi. Đêm khuya nhìn gà hóa quốc. Suốt cuộc là anh thấy cái gì? Anh đã nói là anh không biết mà. Anh Trung vừa nói, vừa thất thần nhìn ra sân. Bất thình lình, phía trụ cổng có hai người xuất hiện. Họ đứng dàn ngang hai bên, đưa tay lên vẫy chào. Ánh sáng từ nhà Tuấn hắt qua hai gương mặt đã nhăn nheo, đầy chấm đổi mồi. Không thể nào. Đó chẳng phải là hai ông bà cụ mà anh gặp lúc sáng sao? Họ chợt nhoẻn miệng cười, nhưng khuôn miệng đỏ lòm, gớm ghiếc. Nhìn xuống phía dưới, cả hai không hề có chân mà như đang lơ lửng giữa không trung vậy. Không, mọi người nhìn kìa, hai người họ, kìa, nhìn kìa. Hai vợ chồng Tuấn và vợ anh ngơ ngác nhìn ra ngoài cổng, nhưng không hề thấy ai xuất hiện. Trung cố nhấn mắt nhìn, nhưng hình như họ đã biến đi đâu mất rồi. Rõ ràng vừa mới thấy đứng ở đó mà. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, bỗng nhiên đèn phòng khách vụt tắt. Có ai đó vừa siết chặt tay anh. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, không thấy vợ mình đang ngồi cạnh nữa. Nhưng phía dưới đang là một cánh tay đen ngòm đang nắm chặt lấy tay anh Trung. Quá sợ hãi, anh vùng dậy tính chạy ra ngoài. Nhưng chỉ vừa đứng lên, hai vợ chồng Tuấn cũng vừa quay đầu lại. Gương mặt cả hai bỗng nhiên nhăn nheo, méo mó. Từng mảng thịt như muốn chảy rễ xuống. Không, đừng, ai đó? Khi tao đến nhà thì mày là khách. Một giọng cười đặc sệt, những tiếng nhóp nhép như nha trầu bắt đầu vang lên đều đặn. Hai gương mặt đó dần dần hiện lên, nét mặt của hai cụ già mà anh gặp lúc sáng. Họ đều không có tay, nhưng lúc này hai chân anh đã bị giữ chặt, không thể chạy được nữa. Nó bị hai cánh tay đen xì ghì xuống. Không, không, không, đừng mà, cứu, cứu. Nghe tiếng la thất thanh, chị Thảo giật bắn cả người, sừng sốt nhìn sang bên cạnh, nơi anh Trung không ngừng hôi tay của quạng, miệng lắp bắp những câu khó hiểu. Anh ơi, sao vậy anh ơi? Tỉnh lại đi anh, là em đây mà, em Thảo đây. Không, không, không, đừng, đừng mà. À, là em hả? Em đây, em Thảo đấy mà. Sao vậy anh? Anh gặp ác mộng hả? Chị Thảo mở sáng hết đèn, rót vội cho chồng ly nước lọc. Nhìn sắc mặt vô cùng hoảng loạn, anh Trung tựa lưng vào tường, nhìn ra ngoài cửa sổ ban công, thở hổn hển. Những tiếng sao động của cành lá ngoài kia càng khiến cho anh không thể quên giấc mơ kinh dị lúc nãy. Tại sao lại là hai người họ? Rồi cái người ở cổng là ai? Nhớ hình ảnh hàng xóm, rồi vợ chồng Tuấn, anh bảo vệ, hiện ra rõ mồn một như vừa mới ở trước mắt vậy. Anh. Anh uống nước đi, lau mặt cho tỉnh táo đã. Có chuyện gì vậy anh? Mấy hôm nay công việc bề bộn, anh lo nghĩ quá, rồi nằm thấy bậy bạ phải không? Chắc là vậy rồi em. Mờ mấy cái bậy bạ thôi, mà sao kinh hãi quá. Nghe anh dặn đây, sang tuần buổi chiều em đón con thì dẫn nó qua spa luôn nhé. Đợi anh tan làm rồi thì hai mẹ con mới về nhà, nghe chưa? Ủa, sao vậy anh? Bộ có chuyện gì hả? Anh nói em nghe đi, tự nhiên nói vậy làm em lo quá. Anh không được giấu em chuyện gì đó. Bây giờ tạm thời anh chưa thể nói được, vì không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng em nghe lời anh đi, chịu khó 1-2 tháng đầu đã, anh sẽ giải thích cho em hiểu. Dạ. Nhìn ánh mắt đăm chiêu của chồng mà chị không khỏi lo âu, nhưng cũng đành đồng ý, vì tính anh Trung xưa nay cương trực, nói một là không ai dám cãi lại. Chị thương chồng nhưng không dám gặng hỏi nữa, tựa sát vào lồng ngực, đợi cho anh ngủ lại thì mới an tâm nhắm mắt thiếp đi. Không, không, cứu, cứu. Hai vợ chồng vừa mới thao thức thì nghe tiếng hét thất thanh vang lên, hình như là từ phía nhà Tuấn hàng xóm. Bên dưới đã ồn ào náo động, tiếng còi bảo vệ thổi liên hồi. Có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra rồi. Bên trong nhà, Tuấn đang ngồi thẫn thờ, mặt cắt không còn giọt máu. Bên cạnh là vợ mình đang dỗ dành thằng con trai dứt tiếng khóc. Hai anh bảo vệ chia nhau ra rà soát xung quanh. Nghe rì rầm bên ngoài, hình như là có ai đột nhập vào trong thì phải. Anh Trung đứng sát cổng, tự nhiên cảm thấy trong người nôn nao khó hiểu. Cảnh tượng này hình như anh đã chứng kiến ở đâu rồi thì phải. Cảm giác rất quen thuộc, như vừa mới trải qua thôi. Thôi đúng rồi, đó chính là cơn ác mộng mà anh vừa gặp. Nhưng lần này nạn nhân là vợ chồng nhà hàng xóm. Khung cảnh này không thể sai được. Tiếng kêu cứu, hàng xóm tụ tập, bảo vệ xuất hiện rà soát, và hai vợ chồng đang ngồi ở phòng khách thẫn thờ như người mất hồn. Không, không, không thể nào. Hả, có chuyện gì vậy anh? Không không. Chị Thảo lên tiếng kéo anh về thực tại. Tự nhiên da gà nổi hết cả lên, sống lưng lạnh toát. Anh cố đảo mắt một vòng, nhưng không thấy cái bóng đen nào xuất hiện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao có sự trùng hợp đến đáng sợ như vậy? Tuấn, có chuyện gì vậy em? Anh đang ngủ, nghe bên nhà kêu cứu, sảng quá chạy qua luôn. Em không biết nữa anh ơi, lúc nãy em đang làm việc dưới phòng khách đây, mỏi lưng quá nên ra sân tản bộ. Tự nhiên đang đứng thì có ai đến trước cổng rồi nói là muốn vào nhà. Tối qua em nhìn không rõ mặt, nhưng nó lăm lăm con mắt ghê lắm. Đứng được một lúc thì có thêm hai người nữa đến, bọn nó tính trèo vào thì em hô hoán lên. Nhưng mà... Một cái đảo mắt thật nhanh qua anh bảo vệ. Lúc này Tuấn mới dám nuốt nước bọt nói nhỏ, gương mặt như một người vô hồn vừa từ cõi chết trở về. Sao vậy em? Trước khi đi, bọn nó còn để lại một câu khó hiểu lắm. Khi tao đến nhà, thì mày là khách. Hả? Sao vậy anh Trung? Nghe đến đó, tay chân rụng rời, tim đập thình thịch. Anh Trung như không tin vào những gì từ miệng của Tuấn vừa nói. Tại sao lại là câu đe dọa đó? Không, nó giống như một lời tuyên bố đầy ngạo mạn và có phần điên khùng từ một kẻ tưởng như chỉ mới xuất hiện trong cơn ác mộng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cơn ác mộng đó đang trở thành hiện thực, không sai một tình tiết nào. Anh Trung, anh Trung, bộ anh cũng từng gặp bọn họ rồi sao? Chưa, anh chưa gặp bao giờ. Cái này em phải nhờ đội an ninh theo dõi kỹ nhé. Nhà có con nhỏ với vợ, không chủ quan được. Dạ, em mớn quá anh ơi. Một người em còn đối phó được, đây tới ba người, mà nhìn bọn nó manh động lắm. Anh Tuấn, ra ngoài tôi làm việc chút. Không biết có chuyện gì, nhưng anh bảo vệ đã mời anh Tuấn ra bút làm việc. Phần điều tra thăm dò đã có đội an ninh vừa đến, chia nhau ra các ngả, phân chia người ở lại để đảm bảo an toàn cho vợ con anh Tuấn. Về đến nhà, anh Trung không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh ma mị, ghê rợn đó cứ hiện ra. Đáng sợ hơn cả chính là việc nó đã xảy ra thực tiễn, chứ không còn là ác mộng nữa. Theo phương diện khoa học, đó là một dạng của déjà vu, hiện tượng cảm thấy quen thuộc trước một sự việc, hiện vật hay một câu nói mà trước đây bạn chưa từng gặp qua hay nghe qua. Nhưng nếu đối chiếu nó lên chuyện này, lại càng thấy đáng sợ và khó giải thích hơn. Trong chưa đầy mấy chục phút, sự việc trong giấc mơ đã xảy ra ngoài hiện thực. Nguyên một đêm thao thức, sáng ra người uể oải vô cùng. Vừa xuống nhà đã thấy hàng xóm tụ tập ở công viên rất đông. Nay cũng là cuối tuần nữa, con cháu tụ tập về náo động cả khu phố. Bên nhà Tuấn đã khóa cửa ngoài, không biết đêm qua đã giải quyết thế nào. Sự việc đêm qua nhà cậu Tuấn đó, rốt cuộc là như thế nào vậy anh? À, hiện tại thì mới qua lời kể của chủ nhà, bọn tôi vẫn chưa điều tra được manh mối gì. Sáng nay anh ấy với đội an ninh đã qua công an phường hợp tác rồi. Mà nghĩ cũng lạ, ở đây có hai cái lối ra vào, bọn chúng lẩn trốn hay tẩu thoát đường nào mà hay thật. Có khi nào là người trong khu này không anh? Không thể loại trừ khả năng, nhưng mà anh biết rồi đó, khu thì khu nhà giàu, toàn là dân lý lẽ với cả ăn học. Manh mối bằng chứng không có, lấy cái gì đòi kiểm tra người ta? Loạng quạng dính cái đơn kiện nữa thì toi. Cái camera nhà anh Tuấn với của khu phố cũng không quay được gì mà. Giờ họa may chỉ tăng cường theo dõi thôi. Chắc chắn nếu là người trong khu này thì có chạy đằng trời. Cũng mong là công tác an ninh sớm điều tra ra manh mối, trấn an người dân. Chứ bây giờ cả khu đang hoang mang đó. Chuyển đến đây ở, tốn kém không biết bao nhiêu là tiền của, công sức, đấu thầu. Bây giờ lại xảy ra những chuyện bất an như vậy. Người ta lo sợ cũng đúng. Dân ở khu này không có đùa được đâu. Đúng như suy đoán, đội an ninh không hề tìm ra manh mối gì khả nghi. Chính điều đó càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi, vốn dĩ đã manh nha từ khuya qua đến giờ. Ngang qua cái miếu thờ, nơi mà trong giấc mơ, kẻ bí ẩn đó đã xuất hiện. Bất giác, anh Trung chợt rùng mình. Chợt nhớ đến những kinh nghiệm quý giá lúc còn làm nhân viên trực nghẽn mạng hay qua đêm tại công ty. Anh lập tức tiến đến trước miếu, thắp ba nén nhang, miệng không ngừng khấn vái. Xin cô bác phong hồn khuất mày khuất mặt. Con cũng là người mới đến ở, chưa biết phép tắc lễ nghi. Nếu có gì không đúng, xin nhắc nhở. Đừng của trách đe dọa mà tội vợ con với cả hàng xóm xung quanh ạ. Ba nén nhang vừa cắm xuống, bỗng dưng tắt vụt đi. Những làn khói mỏng manh còn sót lại làm mắt anh cay xè. Anh liên tục mồi lửa, nhưng nhang vẫn không cháy. Tự nhiên cảm giác cứ rờn rợn. Anh lại vội ba cái, rồi mau chóng lảng đi. Càng lúc càng thấy nơi này kỳ lạ vô cùng. Vợ đang ở sở ba, con thì qua ngoại. Bây giờ ở trong nhà một mình, giữa ban ngày ban mặt mà vẫn ớn lạnh vô cùng. Cái gì đó vừa rơi xuống ở trên tầng 2, khiến anh giật bắn cả người. Chính là thứ âm thanh mà mấy đêm trước đã từng nghe qua. Bình thường sẽ dễ dàng giải thích nó là chuột và mau chóng lên kiểm tra. Nhưng lúc này, tâm trí lại đang liên tưởng đến những điều ma quái. Không biết chừng, trên kia đang có người đợi sẵn và trực chờ ập ra để hù dọa. Tiếng leng keng vừa dứt, thì một âm thanh như tiếng kéo thuốc lào vang lên. Lần này anh nghe rõ một một, nó phát ra từ trên tầng 2. Kéo dài chừng 10 giây thì ngừng lại. Da gà, da vịt đã nổi hết cả lên. Tâm trí bắt đầu đấu tranh dữ dội, giữ việc lên kiểm tra hay ở dưới nhà cố thủ. Alo, anh đến nhà số 26, tôi đang cần trợ giúp. Đúng rồi, tôi là Trung đây. 5 phút sau, anh bảo vệ đã có mặt trước cổng nhà. Sau khi nghe thuật lại, lập tức theo chân anh Trung lên tầng 2 kiểm tra. Mặc dù trông thái độ anh bảo vệ rất dè chừng. Bước chân lên cầu thang, cả hai cố nghe ngóng, nhưng không phát hiện thêm tiếng động lạ nào. Phía trên hoàn toàn không có một bóng người. Cửa dẫn ra ban công vẫn đóng kín bưng. Phòng ngủ của vợ chồng anh và thằng con trai không có dấu hiệu xáo trộn. Mọi thứ vẫn không có dấu hiệu gì bất thường. Anh có nghe nhầm không đó? Tôi không biết, nhưng tôi nghe rất rõ tiếng rít thuốc lào, không thể lẫn vào đâu được. Nhà này phía sau bịt kín, muốn lên trên phải thông qua cửa chính hoặc leo ban công lên. Nhưng nãy giờ anh ở nhà, chẳng lẽ không nhìn thấy gì sao? Bởi vậy tôi mới nói là khó hiểu. Cả hai đang đứng bàn luận, thì bỗng dưng âm thanh đó lại vang lên. Lần này không phải ở trên tầng 2 nhà anh Trung, mà là phát ra từ tầng 2 nhà Tuấn hàng xóm. Vì đang ở ban công nên nghe rất rõ. Anh bảo vệ có vẻ hơi hoảng loạn, làm anh Trung cũng lo lắng theo. Sao vậy? Có chuyện gì hả anh? Tôi có nắm hộ khẩu nhà anh Tuấn này. Hộ chỉ có 3 người, 2 vợ chồng và 1 đứa con. Sáng nay họ đã ra ngoài cả thầy. Vậy bây giờ ai đang ở trong đó? Hả? Câu cảm thán của anh bảo vệ vừa dứt, cũng là lúc âm thanh rít thuốc lào đó lại tiếp tục vang lên. Lần này nó ngắt quãng từng đợt, như muốn trêu ngươi những kẻ đang có mặt ở đây vậy. Bất thình lình, cửa sổ ban công nhà Tuấn bật tung ra. Phía bên trong, từng làn khói mỏng manh tỏa ra, len lỏi qua tán cây bàng cao chót vót. Alo, anh Tuấn hả? Anh đang ở đâu? Tôi cần gặp anh ngay bây giờ. Nhà anh đang có chuyện. Đúng vậy, mau lên. Nghe tin, hai vợ chồng hối hả đánh xe về. Thấy anh Trung và anh bảo vệ đứng sẵn ở trước cổng nhà mình, càng làm Tuấn thêm lo lắng. Anh bảo vệ ra dấu im lặng, chỉ tay cho anh Trung nhẹ nhàng mở cổng, dặn dò vợ con anh ở yên trong xe. Cả ba rón rén vào trong kiểm tra. Đặt chân vào phòng khách, không thấy có gì bất thường xảy ra. Mọi thứ xung quanh không có dấu hiệu xáo trộn hay đột nhập. Không gian vẫn im ắng. Kiểm tra một vòng dưới bếp và phòng tắm, cả ba tiếp tục di chuyển lên tầng 2, nơi phát ra tiếng rít thuốc lào khi nãy. Anh Tuấn hiện giờ vẫn chưa hiểu gì hết, mới nghe qua loa là trong nhà có người lạ nên hấp tấp làm theo chỉ thị của bảo vệ. Bước thêm vài bước, hai di ảnh trên bàn thờ đập vào mắt, khiến anh Trung có chút sùng mình. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tố cáo hai cụ già đó không phải là người nhà của Tuấn. Nhưng giải thích làm sao đây, khi họ cũng vừa xuất hiện trong cả cơn ác mộng đêm qua. Cả ba chia nhau ra ba hướng, truy lùng xung quanh, nhưng vẫn không thấy gì khả nghi. Trên này chỉ có một phòng thờ và một căn phòng đóng kín cửa, khóa ngoài. Tuấn nói đó là phòng để sẵn, nếu chẳng may có khách hay bà con họ hàng tá túc ghé thăm. Không gian phía trên không hề có một lối thoát hiểm nào, ngoại trừ nhảy từ ban công xuống đất. Đứng sát chỗ cửa sổ nhìn ra ban công, ở vị trí rất có thể là nơi đã phát ra tiếng rít thuốc lào bí ẩn đó. Từ đây cách ban công nhà anh Trung chưa đầy 1 mét, nên việc đó rất dễ lý giải. Tuy nhiên điều bí ẩn ở đây chính là ai đã tạo ra những âm thanh đó. Đang miên man suy nghĩ, thì bỗng nhiên có một cơn gió thoảng ngang qua tán cây bàng nhật, kèm theo một mùi hăng hắc, khét lẹt xông lên. Cả anh Trung và bảo vệ đều giật bắn cả người. Đây chẳng phải là mùi thuốc lào hay sao? Cả hai lúng túng nhìn nhau, mặc cho ánh mắt khó hiểu và nghi ngờ của anh Tuấn bên cạnh. Này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Làm gì có ai ở trên này mà anh bảo là trộm? Anh bình tĩnh đã anh Tuấn. Tôi lấy công việc của tôi ra đảm bảo. Lúc nãy có anh Trung ở đây. Chính anh ấy đã nghe thấy những tiếng động lạ trong nhà của mình, rồi gọi tôi sang kiểm tra. Nhưng khi lên đến nơi, âm thanh đó lại phát ra từ phía nhà anh. Là tiếng rít thuốc lào. Không thể nghe nhầm được. Vì vậy tôi mới vội vã gọi cho anh về để hỗ trợ mở khóa kiểm tra. Đúng rồi đó Tuấn. Chính tay anh nghe thấy mà. Anh còn tưởng ở trên tầng 2 nhà mình. Vậy thì người đâu mới được? Trên này làm gì có chỗ ẩn nấp hay là chạy thoát? Có nhảy xuống dưới thì hai anh cũng phải thấy chứ. Tôi trăm công ngàn việc chứ có rảnh rang đâu. Này Tuấn, sao em lại nói vậy? Anh với em là hàng xóm láng giềng. Còn anh bảo vệ đây là nghiệp vụ của anh ấy. Suy cho cùng cũng là lo cho an nguy của gia đình em mà. Cứ cho là tụi anh nghe nhầm đi. Nhưng lỡ âm thanh đó là do người lạ nào đó làm ra, thì em tính sao? Được rồi, em xin lỗi. Do công việc bừa bộn quá nên là em hơi nóng tính. Bây giờ chắc em phải chạy sang công ty một chút. Có gì nhờ anh An chú ý nhà giúp em với nhé. Em cảm ơn anh. Anh Trung, chiều em qua em chuộc lỗi. Có vẻ nhận ra việc mình hơi nặng lời và bất kính. Anh Tuấn lập tức thay đổi thái độ hòa nhã để làm dịu hai khuôn mặt đang đỏ bừng đứng trước mặt mình. Tuy nhiên điều đó không làm cho nỗi hoang mang của anh Trung và anh An bảo vệ được vơi bớt. Tuấn đánh xe đi. Hai anh em vẫn còn tần ngần trước cổng. Nhớ lại cái mùi khét của thuốc lào lúc nãy mà dùng mình. An này, tôi thấy anh hình như có gì đó đang giấu giếm. Lúc tôi gặp lần đầu đã nhìn thấy sự ấp úng đó rồi, nhưng chưa có dịp hỏi kỹ. Sự việc lúc nãy chắc anh cũng như tôi, hiểu ra được phần nào rồi phải không? Tôi hy vọng là nếu có gì đó uẩn khúc, mong anh hãy nói ra cho những người mới như chúng tôi được nắm rõ tình hình. Đừng để mọi chuyện vỡ lẽ ra. Tuy tôi không trách móc hay truy cứu, nhưng anh sẽ không thoát khỏi trách nhiệm nặng nề đâu. Những người kinh doanh như Tuấn không phải là để đùa nếu như gia đình cậu ta gặp thiệt thòi hay bất lợi. Anh An bảo vệ đảo mắt liên hồi, hết ngó nghiêng ra công viên, lại quay vào trong nhà anh Tuấn mà nuốt nước bọt. Trong ánh mắt có phần sợ hãi hiện lên, khẽ kéo tay áo xải xuống để che đi những mảng da gà đã nổi. Anh chỉ tay vào trong nhà anh Trung, ra dấu kín đáo để tiện trao đổi. Chuyện này tôi cũng không dám khẳng định là thật hay không. Nhưng người chủ cũ ở đây đã gặp những chuyện không thể lý giải được, đến mức phải bán nhà, và Tuấn chính là người đã mua lại. Có nghĩa là Tuấn cũng mới mua, rồi dọn về ở thôi sao? Đây là kiến trúc cũ hay đã đổi mới? Chỉ trang trí sơ cảnh quan sân vườn, còn lại thì giữ nguyên si, vì chủ cũ chỉ ở được chưa đến một năm thì đã rời đi. Anh kể cho tôi nghe đi. Chuyện dài lắm, nhớ lại mà tôi nổi da gà. Không khí trong lành của buổi sáng bỗng chốc trở nên âm u theo giọng nói trầm đặc của anh An bảo vệ. Không phải vì cố tình để tạo điểm nhấn, nhưng dường như có thứ gì đó khiến anh đang rất dè chừng, như sợ bị phát giác. Chủ trước của nhà này là một gia đình kinh doanh phân phối hệ thống camera. Mới ngoài 35 thôi, nhưng mà giàu có vô cùng. Hồi mới quy hoạch là họ đã mua sẵn đất, nhưng cứ để đó mãi, sau này mới làm nhà. Nhà thì có hai vợ chồng với đứa con trai nhỏ. Cuộc sống cũng diễn ra bình thường. Dân nhà giàu lại kinh doanh thì anh biết rồi. Đi suốt, có khi sáng sớm tới tối mịt mới về. Ở mới đâu được thời gian thì thằng chồng đưa bố mẹ ruột lên ở cùng. Và bắt đầu từ đây, những sự việc khó hiểu liên tiếp xảy ra. Ngừng một đoạn, anh An lại đảo mắt ra ngoài sân, rồi quay sang nhìn anh Trung với vẻ lấm lét. Không hiểu ngụ ý là gì, nhưng anh Trung thấy hơi hoang mang về những điều mình sắp được nghe. Hai ông bà già lên ở được thời gian thì thằng chồng thuê giúp việc. Chị Tư đó ở trung tâm việc làm gần bên trụ sở quận mình đó. Giờ mà có bà ấy ở đây, bà ấy kể cho anh nghe thì phê lắm. Em kể không hay bằng bà ấy đâu. Bữa bên nhà hình như có đám tiệc gì đó, mà cả gia đình cũng đi hết. Còn mỗi chị Tư ở nhà. Bà ấy đang dọn dẹp ở phòng khách, thì nghe trên lầu có tiếng leng keng, như có ai gõ mạnh vào lan can inox vậy. Nó giống như tiếng đánh kẻng hay đánh chiêng ở trong đám ma. Khi anh đến thắp nhang là người ta đánh từng hồi một ấy. Nhà thì có camera, kín cổng cao tường. Sáng giờ bà ấy cũng ở nhà. Ai đột nhập làm sao qua mắt được. Nghĩ là cái gì va đập nên lên trên kiểm tra. Nhưng lạ cái là lên đến nơi thì nó lại im bặt. Cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy có đồ vật va đập với nhau luôn. Lan can inox thì ở tít ngoài ban công. Cửa ban công thì đóng kín bưng. Nghe đến đó, anh Trung nổi cả da gà lên. Nuốt nước bọt đánh ngược. Nhớ lại những âm thanh lúc nãy mà rùng mình. Tiếng leng keng mà anh nghe có lẽ cũng giống với những gì mà anh An vừa kể. Nó cứ vang lên từng hồi một như có ai cố tình làm vậy. Rồi sau đó thì sao? Anh kể nhanh đi, tôi nổi hết cả da gà rồi. Đoạn này mới rùng rợn. Chị Tư là bà ấy gan dạ, lì đòn lắm. Lúc đó lên không phát hiện được gì nên cũng bình thản đi xuống làm việc tiếp. Nhưng mà khoảng nửa tiếng sau, tự nhiên bà ấy nghe tiếng ho sặc sụa trên lầu. Còn cả tiếng lộc cộc như có ai chống gậy xuống sàn nhà vậy. Lúc này bà ấy hoảng quá, bà ấy mới gọi cho em. Vào đến nhà thì bà ấy thuật lại y như vậy. Em mới nghiệp vụ, em cầm ba tong lên kiểm tra, nhưng không thấy gì khả nghi hết. Dạo vài vòng, đang tính xuống chửi bà ấy hoang tưởng, thì tự nhiên nghe tiếng rít thuốc lào vang lên từ chỗ cái hành lang phơi đồ. Nó rít một tràng, tưởng chừng như không bị đứt hơi vậy. Em hoảng quá, mà em suýt làm rơi cái ba tong xuống đất. Lò dò đến kiểm tra, nhưng lại không thấy gì mới hay. Lúc đó cũng hơi sợ sợ rồi, nên thôi đi xuống cho nhanh. Vừa quay lưng, em nghe thấy mùi thuốc lào nồng nặc. Hả? Mùi thuốc lào giống như lúc nãy sao? Dạ, đúng rồi. Nên nãy ở trên đó, em ngửi thấy, em mới sợ đó. Ớn quá anh ơi. Nhưng chưa ghê đâu. Những chuyện sau này mới là đỉnh điểm để bán nhà luôn. Mấy ngày tháng chạp bận bịu, hai vợ chồng đó ít có mặt ở nhà, nên hợp đồng thêm với chị Tư để ở lại ban đêm chăm sóc bố mẹ mình. Hầu như đêm nào, chị cũng nghe tiếng lục đục ở trên tầng 2. Cho đến khi hai vợ chồng đó về nhà, thì không nghe nữa. Có một lần đang nấu cơm tối ở dưới bếp, ông bà cụ đã đi tập thể dục ở ngoài công viên. Chị không để ý, nên dọn rồi qua phòng mời gian cơm. Bên trong có tiếng trả lời vọng ra. Ừ, được rồi. Hai ông bà thường ở trong phòng xem những clip Phật Pháp, thiền định, nên chị cũng không dám làm phiền. Đợi mãi không thấy ra, chị tranh thủ lau dọn phòng khách. Đang lau bàn, thì thấy hai ông bà cụ bước vào. Chị Tư coi như hồn vía lên mây. Tuy sợ nhưng không dám kể lại. Cả tối đó, mỗi lần đi qua phòng ông bà là rợn hết cả người. Nhưng cao trào nằm ở nửa đêm hôm đó. Lúc này hai vợ chồng chủ nhà đã về. Lên trên tầng 2 ngủ rồi. Hồi đó cũng hơn 2 giờ sáng. Tự nhiên nghe trong phòng ông bà có tiếng la hét om tỏi. Mọi người hoảng hốt chạy xuống, nhưng gọi cửa mãi chẳng được. Bên trong thì không ngừng la hét khóc lóc. Đêm đó là ca trực của em với cả anh Đức Cạp. Hai anh em nghe báo, liền đem theo dụng cụ vào cạnh cửa. Vừa mở ra, thì bên trong cảnh tượng hết sức lạ lùng. Hai ông bà cụ đang quỳ rạp dưới đất, không ngừng cúi đầu lại van xin ai đó tha mạng. Còn hứa sẽ không ở đây nữa, khiến ai có mặt cũng hoang mang sợ hãi vô cùng. Lúc đó em cũng lanh trí, kinh nghiệm bảo vệ trực đêm mà. Em lao tới, đánh mạnh vào tay của hai người, gọi lớn. Ông bà, tỉnh lại. Nhưng hai người họ vẫn sợ hãi vô cùng. Sau khi mọi người giải tán hết, lấy lại bình tĩnh, cụ ông mới kể là đang nằm ngủ mơ màng, tự nhiên có hai người nào đó xuất hiện, đứng phía đằng chân lay họ dậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bọn họ liên tục đe dọa, còn đòi giết nếu như không chịu rời đi. Van xin được một hồi thì hai người đó cũng tha cho. Nhưng một người khác nữa bỗng nhiên xuất hiện, gương mặt ghê rợn lắm. Nói rằng hai ông bà cụ chỉ là khách, không được ở đây lâu. Thằng con trai sau khi nghe chuyện thì cũng mời thầy về cúng kiến các kiểu. Nhưng không hiểu sao thì khoảng tháng sau thì bán nhà. Mà cái này mới ghê này anh. Chị Tư lúc xa tạm biệt còn kể là từ cái đêm đó, hôm nào chị cũng ngửi thấy mùi thuốc lào nồng nặc, dù trong nhà không có ai hút. Câu chuyện mà An bảo vệ kể chẳng phải rất tương đồng với câu nói mà anh đã nghe thấy từ cái người đen thui trong cơn ác mộng sao? Đó cũng là thông điệp mà Tuấn nhận được khi sát mặt ba cái bóng đen bí ẩn. Rốt cuộc, xuyên suốt trong việc này, liệu có phải là cùng ba đối tượng khả nghi hay không? Càng nghĩ đến, càng thấy giận người. Bây giờ chính anh Trung còn không dám ở lại ngôi nhà của mình nữa. Chắc phải tính chuyện lâu dài, chứ như thế này, xảy ra chuyện lại tội vợ con. Sẵn đà được gợi mở, anh Trung không còn giấu giếm mà thuật lại toàn bộ giấc mơ kỳ lạ và sự trùng hợp đến đáng sợ ở nhà Tuấn vào đêm qua cho An bảo vệ nghe. Tôi nghĩ nó có liên quan đến cái miếu thờ cũ kỹ đó. Cái gì lâu năm nó cũng linh thiêng. Không phải ngẫu nhiên mà ngày trước xe cẩu máy múc đều gặp trục trặc khi định tháo dỡ nó đâu. Cả cây me cổ thụ nữa. Cây cao bóng cả, người ngả kẻ dựa. Ớn lắm. Ông bà mình nói ít có sai lắm. Mới lúc nãy đây thôi, tôi ra thắp nhang mà đốt mãi không cháy. Sợ quá, vào nhà luôn. Biết vậy kiếm miếng đất gần biển mua cho lành. Tưởng đâu vào đây yên ổn, người với người. Giờ không lo người, lại lo thứ không phải người. Anh nói tự nhiên em cũng sợ theo. Làm đây mấy năm rồi, nói chung cũng nghe kể nhiều. Nhưng tận mắt chứng kiến thì em chưa. Với cả người dân xung quanh cũng đâu có phàn nàn gì đâu. Chỉ có cái vụ chủ cũ của nhà này là rầm rộ thôi. Em đang rợn rợn cái giấc mơ thành thực mà anh kể lúc nãy đây. Thôi. Em ra ngoài kiểm tra lại vòng, rồi về bốt đây. Ngồi ngẫm lại, càng thấy đáng sợ. Anh Trung cũng đang tính phương án, nếu về lâu dài mà còn xảy ra chuyện tương tự, chắc phải chuyển đi thôi. Chưa nói đến chuyện tiền bạc, vì khu này đấu thầu rất khó. Giờ chỉ cần hở miệng ra bán là có dịch vụ nhảy vào ngay, nên khỏi lăn tăn. Tuy nhiên cái cốt lõi là an nguy của gia đình và sự thật đằng sau những sự việc kỳ lạ thì vẫn còn rất e ngại và hết sức bí ẩn. Cái thông điệp khi tao đến nhà thì mày là khách cũng rất ngông cuồng và có phần ghê rợn. Cảm giác ở nhà một mình cứ thấy ơn ớn. Anh Trung tính lấy xe qua spa của vợ chơi. Đang khóa cổng thì bất giác nhìn lên ban công nhà Tuấn. Sau lớp cửa kính là hai gương mặt nhăn nheo đang cùng đăm chiêu về một hướng. Góc nhìn đó chính là về phía anh. Trong điều kiện đủ sáng, hai gương mặt với đầy chấm đồi mồi, đường nét nhăn nheo có phần khắc khổ đó, không ai khác chính là hai ông bà cụ mà anh đã gặp trước đó, người tưởng như là bố mẹ ruột của Tuấn hàng xóm. Khoảnh khắc quá bất ngờ đến đúng tim, anh Trung lúng túng không biết nên xử lý ra sao, đành giả vờ nhìn sang hướng khác. Chốc chốc lại nhìn lên trên, hai người họ vẫn còn ở đó. Rốt cuộc, là người hay là ma? Sao có thoát ẩn thoát hiện liên tục như vậy? Lại còn đang giữa ban ngày ban mặt, giống cái thời điểm mà anh gặp họ hôm bữa. Alo An, cậu còn ngoài đó không? Vào trong nhà Tuấn đi. Đi từ từ thôi, vừa đi vừa nhìn lên ban công, coi có thấy gì không nhé. Có chuyện gì mà nghiêm trọng với anh? Cứ làm theo lời tôi đi, rồi tôi sẽ giải thích sau. Nhanh lên nhé. Vội vã chui vào trong xe đóng kín cửa. Qua lớp cửa kính, anh Trung vẫn thấy mờ mờ hai gương mặt đang ngó nghiêng xung quanh. Qua một lớp cửa kính ngăn cách những ánh nhìn với nhau, nhưng vẫn thấy vô cùng hồi hộp và sợ hãi. Người không ra người, ma không ra ma. Nó đáng sợ hơn cả chính là việc nhà Tuấn đã đi vắng hết. Vậy hai người này rốt cuộc là ai? Lần gặp đầu tiên có thể là nhầm lẫn hay dễ lý giải, nhưng lần thứ hai tận mắt chứng kiến này không thể xem nhẹ được nữa. Mãi gần 5 phút sau, An bảo vệ mới xuất hiện. Anh Trung liền ra dấu im lặng, hướng tay lên phía nhà Tuấn. An lập tức rón rén men theo hàng rào để nhìn lên, nhưng trông điệu bộ rất chưng hửng. Ngó nghiêng một hồi, anh An đưa tay lên lắc lắc, khẩu hình miệng kiểu không thấy gì cả, rồi chạy tọt qua phía xe của anh Trung. Đúng như vậy, vừa liếc lên, anh cũng không còn thấy hai người đó nữa. Lạ thật, không có chuyện anh nhìn nhầm giữa ban ngày. Chắc chắn một điều, họ đã vừa rời đi thôi. Em không có thấy gì cả, anh nhìn nhầm rồi. Nói em nổi da gà này anh Trung. Tôi nói láo anh làm gì? Rõ ràng họ đứng ở chỗ cửa sổ nhìn xuống mà. Anh thấy mấy người? Hai người. Da nhăn nheo. Nhưng tôi khẳng định không phải là bố mẹ của Tuấn. Vì hai người họ đã mất rồi. Hả? Anh thấy hai người già lớn tuổi sao? Đúng vậy. À, tôi còn quên kể. Cách đây mấy ngày, tôi còn gặp họ ra đây chào hỏi, rồi đi vào nhà Tuấn. Nhưng mãi sau không gặp lại. Họ nói là bố mẹ của Tuấn. Nhưng khi lên thăm nhà, tôi thấy bàn thờ có di ảnh mà Tuấn nói là của bố mẹ mình. Không hề giống với hai người tôi gặp. Hả? Ờ, chẳng lẽ nào là có thật sao? An! An! Có chuyện gì vậy? Trong tình huống hoang mang nguy hiểm, chỉ một câu cảm thán thôi cũng đủ giết chết tâm hồn đang sợ hãi. Nghe câu nói động của An bảo vệ mà anh Trung không khỏi khấp khởi lo âu. An bảo vệ quýnh quáng đến độ leo hẳn lên xe cho anh Trung chở ra bốt cách đó vài chục mét. Vào trong rồi mới thở hổn hển nói câu được câu mất. Anh nói là anh gặp hai người già tự xưng là bố mẹ của gia chủ đúng không? Đúng vậy. Mà sao vậy? Cậu nói rõ hơn đi. Chị Tư cũng đã từng kể cho em như vậy. Anh nói ra, làm em mới nhớ. Lúc bà ấy mới vào làm, có ra ngoài quét dọn, thì gặp hai cụ già, một ông một bà, xưng là bố mẹ của chủ nhà bên cạnh. Tức là bên cạnh nhà Tuấn bây giờ hả? Là nhà của tôi? Không, nhà anh hồi đó chưa có xây mà. Còn đất không đó, anh không nhớ hả? Là nhà cạnh nhà Tuấn, nhà có hàng cau đằng trước đó. Chị Tư nói, sáng nào nhà đó mà đi vắng, là hai ông bà cụ cũng ra đứng trước cổng nhà Tuấn ngó vào bên trong. Chị thấy lạ, nên ra hỏi mới biết là ở sát bên. Nhưng lạ là chỉ gặp họ buổi sáng, còn những lúc gia chủ xuất hiện hay ban đêm là không thấy họ. Anh nói gì tôi nổi da gà vậy anh An? Rốt cuộc là người hay là ma mà ghê vậy? Trong cơn ác mộng mà tôi kể anh lúc nãy, những người mà tôi nhìn thấy cũng có nét rất giống với hai ông bà cụ này. Họ cầm tay cầm chân tôi lại trước khi tôi giật mình tỉnh giấc. Càng nói càng sợ. Sợ sao đây anh? Có ma có quỷ thì mời thầy về cúng hay giải quyết sao chứ? An nguy của gia đình thằng Tuấn rồi cả hàng xóm xung quanh nữa. Cái này cũng khó lắm anh ơi. Anh em mình thấy hay, tín ngưỡng đều có niềm tin. Nhưng nhiều người, người ta không tin. Trách nhiệm của bọn em chỉ là đảm bảo an ninh, người thật việc thật. Giờ hé môi mấy chuyện mông lung này có khi còn phản tác dụng. Miếng cơm manh áo, anh biết mà. Ờ, mà thôi, em dặn nè. Ờ, anh cũng ở sát bên, coi mà hương khói cũng giảm các kiểu đầy đủ đi. Tâm linh khó nói lắm. Tôi biết rồi. Ừ, nhưng tôi đang lo nhiều cái liên lụy hơn. À, tối nay anh hết ca phải không? Tôi nhờ việc này một chút. Mặc dù có hơi đắn đo, nhưng sau một hồi thuyết phục, An bảo vệ cũng đồng ý với sự sắp xếp của anh Trung. Bây giờ có ở nhà cũng chẳng thoải mái. Sẵn tiện anh đánh xe qua spa của vợ, rồi bàn bạc vài chuyện luôn. Chị Thảo vợ anh có tín ngưỡng, nhưng không phải dạng người mê tín. Chắc chắn những chuyện này khi kể ra, chị sẽ phản bác vài phần. Tuy nhiên vì để đảm bảo an toàn cho vợ con, anh đành phải dùng phương án bất đắc dĩ này. Chồng này, từ bữa đó đến giờ thấy anh cứ lạ lạ sao đó. Em tính hỏi rồi mà sợ anh la. Suốt ngày anh cứ nhắc đến ba cái chuyện đâu đâu không vậy? Có An bảo vệ làm chứng, em không tin thì cứ về hỏi. Anh đâu có khùng mà xây nhà xa rồi không cho mẹ con em ở. Chẳng qua là anh lo sợ những cái khuất mày khuất mặt thôi. Tin anh lần này đi, nếu tình hình không ổn, anh sẽ tính hướng khác nữa. Thế giờ anh muốn em làm sao đây? Chán anh thật đó. Hai mẹ con về ngoại ở tạm vài hôm đi. Anh sẽ đi đi về về, từ nhà mình qua nhà mẹ. Tuần sau là anh cũng đi làm rồi, nên không có ở mấy nữa. Anh muốn điều tra xem vụ việc này là như thế nào. Không có là phải nói Tuấn nó mời thầy về cúng. Cúng? Rồi biết thầy nào thật giả? Thầy lăng băm đẩy ra đó. Tin nó cũng vừa vừa thôi. Thôi được rồi, em cho anh thỏa mãn luôn. Em về nhà mẹ một tuần thôi đó. Ở lâu hàng xóm dị nghị lại không hay. Còn chuyện học hành của thằng Khang nữa chứ, không phải đâu. Rồi rồi, anh biết rồi mà. Biết ngay là vợ mình không tin, nên anh đành xuống nước năn nỉ. Cốt lõi là lo cho an nguy của hai mẹ con thôi. Về nhà mẹ đẻ chắc chắn hàng xóm sẽ lời xa tiếng vào. Nhưng kệ, sống cho bản thân mình trước đã. Miệng lưỡi thế gian chỉ đáng để luộc cho mắm gừng thôi. Ở giờ ba của vợ đến gần chập tối mới quay về nhà. Chị Thảo cũng ghé sang lấy mấy bộ đồ với quần áo sách vở cho thằng Khang, rồi cũng bị anh Trung nói đi ngay. Hai vợ chồng Tuấn đã về rồi thì phải. Thấy sáng đèn bên trong, nãy giờ vẫn không thấy hiện tượng gì lạ. Không dám lên tầng 2 vì nhớ lại cảnh lúc sáng. Anh Trung cứ loay hoay dưới phòng khách mãi, cho đến gần 10 giờ tối thì An bảo vệ xuất hiện. Hai anh em theo như kế hoạch đã để ra khi sáng, liền đảo qua đảo lại vài phòng trước cổng nhà Tuấn. Chốc chốc lại nhìn lên ban công, nhưng không thấy ai xuất hiện. Ủa? Anh Trung, anh An, hai người chung ngủ sao? Muộn rồi. Làm việc xong mỏi lưng quá, nên anh dạo vòng cho khuây khỏa ấy mà. Vừa ra ngõ thì gặp An bảo vệ, nên đừng nói chuyện luôn. Cây bông giấy đẹp thật đấy. Vào trong anh ngắm tí được không? À dạ, được chứ. Nhắc mới nhớ, chiều em tính qua anh em làm bữa lai dai, mà thấy đóng cửa nên em về đến giờ quên luôn. Thôi, mai mốt ba anh em mình làm bữa nhé. Rồi, chuyện nhỏ mà. Đang thăm dò bỗng nhiên Tuấn xuất hiện, khiến anh Trung chợt nảy ra ý định vào trong thăm dò xem thực sự có ai khác đang ở đây không. Sau khi vừa đàm đạo chán chê về cây hoa giấy, vừa đảo mắt liên hồi xung quanh, anh bắt đầu chuyển chủ đề về con ếch bằng gỗ trầm hương nằm ở trên lầu 2, nơi có bàn thờ bố mẹ Tuấn và một căn phòng đóng kín cửa dành cho khách đến thăm. Anh lên xem con ếch lại tí có được không Tuấn? Nãy có kể cho An bảo vệ, cũng ức lắm. Dạ, đúng rồi anh Tuấn. Sáng gấp quá, em không có để ý. Giờ nghe anh Trung kể lại, sao mê quá. Cho em lên ngắm tí anh ơi. Mặc dù hơi khó chịu vì đêm hôm khuya khoắt, nhưng để giữ sự lịch thiệp, anh Tuấn đành bấm bụng đáp ứng nhu cầu. Khẽ nháy mắt cho An đánh lạc hướng, anh Trung lựa thời cơ thăm dò xung quanh. Không có biểu hiện nào khả nghi từ ban công cho đến chỗ phơi đồ cả. Chỉ có căn phòng chờ là vẫn đóng kín bưng thôi. Nhưng đó có lẽ cũng là chuyện dễ hiểu. Không thu thập được gì, cả hai đành lầm lũi ra về, không quên khen con ếch trầm hương đẹp sắc sảo. Bây giờ làm sao đây anh? Lên ban công nhà tôi đi. Chưa kịp mở cửa bước ra ban công, bỗng nhiên cả hai nghe mùi thuốc lào nồng nặc xông lên. Những hình ảnh ghê rợn bất chợt ùa về, những tiếng lộc cộc như trống gậy vang lên rõ mồn một. Bà có thích nhà này không? Hay để tôi nói thằng nhỏ nó đổi nhà khác? Được được, còn ở được mà. Hình như có ai đó đang nói chuyện ở bên ngoài. Âm thanh vọng lại từ phía ban công nhà Tuấn. Giọng nói khàn đặc, run run rõ mồn một. Tiếng gậy lộc cộc, mùi thuốc lào hình như là đặc trưng cho những lần mà họ xuất hiện thì phải. Cả hai sửng sốt không thốt nên lời. Anh Trung ra dấu im lặng, rón rén áp sát tai vào khe hở của cánh cửa ban công nhà mình để nghe ngóng. Gần 15 phút trôi qua, không hề có tiếng động nào vang lên cả. Không biết bên ban công hàng xóm có gì, nhưng bây giờ cho tiền, cả hai cũng không dám ra ngoài. Tuy không nghe thấy gì, nhưng mùi thuốc lào lại càng lúc càng nồng nặc hơn. Xuống dưới nhìn lên xem là ai. Anh Trung nảy ra một ý định an toàn hơn là xuống dưới để thăm dò. Vừa quan sát được, vừa không đánh động đến thứ đáng sợ đang xuất hiện. Cả hai đang tính bước xuống cầu thang thì bất thình lình tiếng rít thuốc lào vang lên, kéo một tràng dài điếng cả người. Lần này dường như nó không phát ra từ phía nhà hàng xóm mà vang từ dưới phòng khách nhà mình vọng lên. Quỳnh quáng suýt nữa đã ngã ngửa ra sau nếu như anh An không kịp thời kéo tay lại. Anh Trung ôm ngực thở hổn hển, tựa sát vào tường, mắt không rời đoạn cầu thang dẫn xuống dưới. Chẳng lẽ nào hai người đó đang xuất hiện ở đây sao? Chưa kịp định thần, bỗng nhiên đèn trong nhà vụt tắt tối om. Cả hai đang sợ hãi, giờ phải gặp cảnh này càng khiếp vía hơn. Anh có nắm được lịch cúp điện không? Không, em không biết anh ơi. Mẹ nó, đáng sợ chứ phải. 11 giờ kém rồi, giờ làm sao đây? Những âm thanh như tiếng trống gậy vang lên rõ mồn một. Tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Cả hai lùi hết ra sau. Anh Trung mau chóng mở đèn flash thăm dò xung quanh. Không hề có ai bước lên cầu thang. Tiếng động đó cũng mau chóng im bặt. Hai cánh cửa ban công bỗng nhiên từ từ hé mở ra. Cùng với đó là tiếng ho sặc sụa khàn đặc. Anh Trung liếc vội ánh đèn ra ngoài hành lang. Bóng của cây bàng vừa in hẳn lên nền gạch, đung đưa qua lại. Gió lộng vào đến tận chỗ cả hai đang đứng, lạnh toát cả người. Anh Trung, nhìn kìa, kìa. Bỗng nhiên An bảo vệ hốt hoảng vô cùng, miệng lắp bắp không nói nên lời, chỉ tay qua mép cửa bên phải, nơi giáp xanh với ban công nhà Tuấn. Một bàn tay đen thui đang thò qua, in hẳn lên ô cửa kính. Anh Trung trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Toàn thân run lẩy bẩy, chân muốn chạy đi, nhưng lại nặng như đeo chì. Bất thình lình, nó ghì chặt vào mép cửa. Trong tích tắc, kéo bật tung ra, khiến cả hai giật bắn người. Không còn chần chừ gì nữa, vội vàng chạy ào xuống dưới, mặt cắt không còn giọt máu. Xuống đến phòng khách, nhìn ra khoảng sân tối om như mực. Lo âu lại chồng chất lo âu. Không biết bây giờ trên tầng 2 đang là thứ gì, nhưng những cảnh tượng khi nãy quả thực rất kinh hãi. Ồ, có điện rồi. Một tiếng hô vang từ phía ngoài. Cùng lúc đó, toàn bộ đèn trong nhà cũng bật sáng. Thì ra nãy giờ là cúp điện toàn bộ khu này, làm anh cứ liên tưởng đến những điều bậy bạ. Nhưng còn cánh tay đó, không thể là nhầm lẫn được. Anh có thấy giống em không, hả anh Trung? Có, đèn thui. Giờ nghĩ lại, tôi còn ớn lạnh. Tôi chắc chắn chính là hai người lớn tuổi đó nói chuyện với nhau. Cánh tay lúc nãy thì không xác định được. Bây giờ phải làm sao đây? Tối nay chắc đi thuê khách sạn ngủ cho chắc. Tôi không dám ở đây nữa. Vừa nói, anh Trung vừa nhìn lên cầu thang nuốt nước bọt. Bây giờ mà có ai đi xuống với bộ dạng ghê rợn như trong giấc mơ, chắc đứng tim mà chết mất. Nãy giờ cô lắng nghe, nhưng không có âm thanh nào vang lên nữa. Cả hai rón rén chạy ra sân và đều rất sửng sốt khi cánh cửa đã được đóng kín lại. Bên phía ban công nhà Tuấn cũng không có ai xuất hiện. Alo, tôi nghe. Anh An còn ca trực không? Hỗ trợ cho tôi với. Nhà xảy ra chuyện rồi. Hả? Ờ, rồi, tôi qua ngay. Có chuyện gì vậy An? Tuấn gọi em anh ơi. Có chuyện gì mà giọng ảnh hốt hoảng lắm? Vậy à? Mau lên. Cả hai mau chóng chạy qua nhà Tuấn. Lúc này cậu ta cũng vừa ra mở sẵn cổng đợi. Thấy anh Trung có mặt nên tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng vì tình huống cấp bách nên cũng không kịp thắc mắc. Ở trên tầng 2, mau lên, nhanh lên anh An. Cả anh Trung và An bảo vệ đều vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi trước mặt. Bàn thờ đã bị xáo trộn ngổn ngang, di ảnh hai ông bà không còn ngay ngắn nữa. Mùi thuốc lào xộc thẳng lên, nồng nặc hòa lẫn với mùi khói nhang mù mịt. Đội an ninh lập tức xuất hiện, thăm dò xung quanh theo yêu cầu của gia chủ. Mặc cho hai gương mặt đang đứng cạnh còn ếch trầm hương, vẫn còn đang rất hoang mang sợ hãi. Cả anh Trung và An bảo vệ đều ngửi thấy cái mùi đặc trưng ghê rợn đó, nhưng không dám hé nửa câu vì chẳng có bằng chứng xác thực. Ngay lúc này đây, chỉ biết nhìn ra hướng ban công mà nín thở. Nếu lần này vẫn là một cánh tay màu đen nữa xuất hiện, chắc cả hai cùng đứng tim mà chết mất. Càng lúc, càng thấy khu đất này có gì đó rất ma quái và khó lý giải vô cùng. Nếu là ma quỷ vong hồn, liệu họ đang muốn làm gì khi liên tục bày ra những trò hù dọa này? Ngẫm lại hình ảnh lúc nãy, tối nay anh Trung chắc phải thuê khách sạn mà ngủ cho chắc. Các anh không tìm thấy gì sao? Ờ, dạ không. Bọn tôi rà soát hết xung quanh, không có dấu hiệu đột nhập. Có khi nào là chuột bọ không anh Tuấn? Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng từ việc hôm qua đến bây giờ, Tôi không nghĩ nó đơn thuần là vậy đâu. Khu này phải đổ biết bao nhiêu tiền mới vào được. Giờ an ninh như thế này, các anh tính sao đây? Nhà tôi còn vợ, còn con thơ. Lỡ xảy ra chuyện gì, các anh gánh nổi trách nhiệm không? Dạ, đó là trách nhiệm của bọn tôi. Nhưng theo anh thấy đó, không hề có dấu hiệu đột nhập hay trộm cắp. Bàn thờ ngổn ngang, ngoài ra đồ đạc không mất mát. Không thể quy chụp như vậy được anh à. Thôi được rồi, coi như tôi hơi nóng nảy một chút. Có thể là do chuột bọ thôi. Cảm ơn các anh. Nhớ tăng cường tuần tra đêm nhé. Tôi sẽ kiểm tra lại tầng 2 xem sao. Vâng, có gì anh cứ gọi ngay cho chúng tôi. Hàng xóm lại được một phen kinh động, tụ tập bàn tán rôm rả. Mới 2 ngày thôi, nhưng nhà Tuấn đã liên tiếp xảy ra những việc ngoài ý muốn. Đầu đó có nghe thoang thoảng về giai thoại của người chủ cũ tên Nhã. Chính là câu chuyện mà An đã kể lại cho anh Trung về ngôi nhà này trước khi Tuấn dọn đến. Được một lúc thì đội an ninh cũng giải tán tất cả. Anh Trung và An bảo vệ ở lại, phụ giúp Tuấn thu dọn mớ ngổn ngang trên bàn thờ và dưới đất. Vợ con Tuấn khiếp vía nên chỉ dám ở dưới phòng khách. Tuấn, chú có tin vào ma quỷ không? An bảo vệ khẽ thúc tay anh Trung, ra chiều kinh ngạc. Nhưng anh không thể dừng ý định của mình lại được. Chuyện đã đến nước này, sâu chuỗi lại mọi việc, mắt thấy tai nghe, phải họp bàn nhau mà tìm cách giải quyết. Về lâu về dài cứ thấp thỏm lo âu, thì làm sao mà sinh sống được? Sao anh lại hỏi vậy? Trước khi dọn về đây ở, chú không nghe gì về giai thoại của căn nhà này sao? Có chứ, em có nghe nói. Nhưng mà em không tin lắm. Với chuyển về em cũng không có cúng kiến đàng hoàng. Ngoài sân còn có trang thờ, trong nhà có ngũ vị. Em nghĩ là không sao đâu. Mà sao anh hỏi vậy? Anh có chuyện này muốn kể với chú. Tin hay không thì tùy, anh không ép. Nhưng không nói ra, anh ấy nãy trong lòng quá. Đến cả anh bây giờ cũng chẳng biết tính sao nữa. Khẽ quay qua An bảo vệ, rồi gật đầu để nhường lời cho câu chuyện về người chủ cũ. Tiếp sau anh Trung liền thuật lại toàn bộ những sự việc mà mình vừa trải qua. Từ vụ giấc mơ đi xa phu, thông điệp bí ẩn đầy ngạo mạn và hai cuộc gặp gỡ không mong muốn với hai người lớn tuổi cùng cánh tay đen sì lúc nãy trên cửa sổ ban công nhà mình. Anh nói cái gì mà ghê vậy anh Trung? Ba người mà em gặp là em thấy dáng hình rõ ràng mà. Có điều bọn chúng chạy nhanh, em không thấy kịp thôi. Anh với An biết gì đều kể lại hết. Anh nói rồi, chú tin hay không thì tùy. Nhưng chắc anh phải tính đường mời thầy về cúng hay sao, chứ tình hình như thế này không ngờ được đâu. Tí anh ra khách sạn ngủ luôn. Vợ con anh tống về ngoại hết cho an toàn rồi. Chú còn vợ con nhỏ, nghe lời anh đi. Thôi, mệt quá anh ơi, không có chuyện đó đâu. Ba cái đứa hôm bữa em đã lên đồn nhờ công an điều tra rồi. Tóm gọn luôn được thì tốt, cho bà con ở đây khỏi lo. Còn chuyện mấy anh kể, em nghĩ do nhìn nhầm hay tưởng tượng thôi, không có đâu. Khá bực mình vì Tuấn không tin, nhưng cả hai không biết làm cách nào để thuyết phục. Bây giờ cứ chủ quan như vậy, có ngày dễ sức họa vào thân mất. Nhất là thông điệp đầy ngạo mạn mà những phong hồn kia để lại. Vì nó cũng xuất hiện trong giấc mơ, nên anh Trung đang rất lo lắng cho an nguy của gia đình mình. Làm phiền hay anh quá. Không sao, hàng xóm cả mà. Thôi, anh về trước nhé. Nhớ cân nhắc lời anh nói, không chủ quan được đâu. Vợ em, thằng cu đi đâu rồi anh ơi? Tiễn hai người xuống dưới nhà, Tuấn vô cùng hoảng hốt khi không thấy vợ và thằng con trai của mình ở đâu. Cổng đã mở tan hoang, đằng sau bếp và nhà vệ sinh tầng dưới cũng không có ai. 12 giờ kém, đèn đường đã tắt tối om như mực. Cả ba chia nhau ra, chạy dọc xung quanh, nhưng vẫn không thấy tăm hơi hai mẹ con đâu. Đội an ninh một lần nữa được điều động trong im lặng. Trời đã khuya, nên tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tất cả chia nhau ra tìm, nhưng hoàn toàn bất lực. Liên hệ hai chốt bảo vệ trước sau, cũng không có ai vừa ra ngoài. Chỗ cây me, chỗ cái miếu thờ kia kìa. Đang luẩn quẩn trước nhà, bỗng nhiên Tuấn vùng lên, chạy thẳng ra hướng công viên, khiến tất cả vô cùng sửng sốt, vội vã đuổi theo. Giang ơi, cô Min ơi, Đâu rồi? Em đâu rồi? Con ơi! Tuấn quýnh quáng gọi tên vợ con, hối hả chạy vòng sát cái miếu thờ. Ngay sau đó, lại đứng dưới gốc cây me, ngước nhìn lên không chớp mắt. Hình như anh chúng với An bảo vệ đã cảm nhận được điều gì đó bất thường. Cả hai giật mình quay lại phía nhà Tuấn. Ở trên ban công, ba bóng người đen sì đã đứng đó từ lúc nào. Ba đôi mắt sáng quắc hiện rõ lên trong bóng đêm. Anh Tuấn, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại đã anh. Có, con người bảo là vợ con tôi ở đây. Em đâu rồi em ơi? Con ơi, con đâu rồi? Anh nói gì vậy? Làm gì có ai ở đây phát ngôn như vậy? Đã nói là tôi nghe mà. Mấy người chia nhau ra tìm đi, chứ sao vậy? Tuấn có vẻ đang rất hoảng loạn. Đội an ninh cũng hoang mang không kém trước những lời nói hành động kỳ quặc ấy. Nhận thấy tình hình không ổn, cộng với hình ảnh ghê sợ mà mình vừa bắt gặp, An bảo vệ dường như đã phát giác ra điều gì đó. Liền lập tức huy động tất cả mọi người vào trong tìm. Mọi người vào trong nhà, chia nhau ra tìm thêm một lần nữa đi. Tuấn, anh cho em mượn cái chìa khóa phòng chờ nhà anh đi. Lúc nãy có ai ở nhà đâu mà tìm. Các người tìm ở ngoài này này. Anh hỗ trợ giúp em đi anh Tuấn. Tụi em sẽ tìm cho ra bằng được mà. Nhanh lên anh. Mặc kệ An đang cố trấn an Tuấn với phương án quay lại ngôi nhà ma quái của mình, anh Trung vẫn không rời mắt khỏi ba cái bóng đen đang đứng bất động trên ban công. Vì khoảng cách hơi xa nên không thể xác định rõ biểu cảm gương mặt. Nhưng thoạt trông, ánh mắt đang hướng về chỗ mọi người đang đứng. Có. Chuyện gì vậy anh Trung? Hả? Đâu mất rồi? Chỉ trong tích tắc, anh đang tính cảnh báo mọi người, thì ba cái bóng đen đã biến mất hoàn toàn. Lúc này tất cả đã xông vào trong, chia nhau tìm hết mọi ngóc ngách thêm một lần nữa. Không biết là An bảo vệ đã phát hiện ra điều gì kể từ lúc thấy ba cái bóng đen xuất hiện, mà nhất quyết đòi kiểm tra căn phòng chờ của Tuấn ở trên tầng 2. Rõ ràng lúc nãy ở trên đó, phụ dọn dẹp, làm gì thấy vợ con cậu ta xuất hiện. Cánh cửa phòng chờ được bật tung ra, bên trong trống trơn không một bóng người, ngoài cái nệm được bọc ga kỹ lưỡng. Tuy nhiên, mùi thuốc lào xộc ra khiến ai nấy cũng bịt mũi khó chịu. Riêng Trung và An bảo vệ lúc này đã lạnh toát cả sống lưng. Có mùi thuốc lào, tức là họ đã ở đây. Cũng vì lúc nãy thấy xuất hiện trên ban công mà An mới nghĩ đến phương án vợ con Tuấn bị giấu ở trong căn phòng này. Nhưng lập luận đó đã không xảy ra. Mọi người ơi, mau lên, trên cây me, mau lên. Tiếng hô hoán ở dưới khiến tất cả hối hả chạy xuống. Phía gốc me có 4-5 đồng chí trong đội an ninh đang cố gắng trèo lên. Thoang thoảng đâu đó là tiếng khóc nức nở vang lên. Có chuyện gì? Vợ anh với con anh đang ở trên đó. Hả? Cứu. Tất cả mọi người đều há hốc mồm trước câu nói vừa rồi, vội vã xoay đèn lên thân cây. Ánh sáng hắt qua khuôn mặt đang hoảng loạn của một người phụ nữ đang ôm chặt con mình ngồi giữa tán cây rậm rạp. Giang, trời đất ơi, em ơi, có chuyện gì vậy em? Mấy người còn chờ gì nữa? Đưa vợ con tôi xuống. Mẹ nó, cái mẹ gì xảy ra vậy trời? Nhanh lên, Giang ơi, đừng có sợ em ơi. Không thể có chuyện vô lý này xảy ra được. Cho dù là chủ đích, chị Giang cũng không đủ khả năng để bế thằng Kumi lên đây được. Còn nếu là bị hại thì lên bằng cách nào? Và tại sao lúc nãy mọi người tụ tập ở đây lại không phát hiện ra? Rồi việc đột ngột anh Tuấn chạy đến để tìm dù không ai thông báo. Một cây miếu và gốc cây không thể che lấp kín kẽ hai con người được. Tại sao khi nãy Tuấn lại nhất quyết đi tìm ở đó? Anh Trung và An bây giờ chỉ biết đứng nhìn nhau sợ hãi, không thốt nên lời. Đội bảo vệ mau chóng lấy thang đưa mẹ con chị Giang xuống dưới. Cả hai vẫn đang rất hoảng loạn, bật khóc nức nở. Tuấn vội vàng đến ôm hai mẹ con vào lòng, ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kể cả đội an ninh và những người đã vô tình chứng kiến sự việc ghê rợn trước đó như Trung với An cũng sợ hãi không kém. Những giai thoại về ma quỷ đã bắt đầu dâm gian. Dìu vợ con vào trong, mãi một lúc sau chị Giang mới hồi tỉnh lại. Lúc này ý thức đã có, nhưng vẫn còn rất sợ hãi. Em với con sao lại ở trên đó vậy Giang? Sao vậy em ơi? Em không biết. Có người dẫn em với con đi. Khi tỉnh lại, em đã thấy ở trên cây me. Ngay trong đêm, Tuấn lập tức đưa vợ con mình ra khách sạn ở, giao lại chìa khóa cho đội an ninh để dễ bề kiểm soát. Mặc dù đối tượng trong vụ này đang là ẩn số và khiến tất cả mọi người vô cùng kinh hãi và lo sợ. Hôm qua là một cuộc sát mặt đầy bí ẩn với ba cái bóng đen. Còn hôm nay lại là sự mất tích bí ẩn của vợ con nhà anh Tuấn. Tất cả lồng ghép với nhau tạo nên một câu chuyện hết sức rùng rợn và ma quái. Đó là còn chưa kể những hình ảnh sự việc mà anh Trung cũng như an bảo vệ đang giấu nhẹm đi. Tình thế càng lúc càng nghiêm trọng và mọi người trong khu đang bắt đầu xôn xao về ma quỷ và cái miếu thờ cũ kỹ lâu năm. Những giai thoại về cái nhà ga cũ cũng được khơi gợi lại. Liệu có phải là do những tản sư cũ kỹ hay chút vương vấn và góc khuất tâm tư của người khuất mặt muốn gửi gắm tại nơi này? Tuy nhiên, nếu là nhu cầu, tại sao không giải bày mà hành động có phần ngạo nghễ, ngông cuồng như vậy? Lời đồng ý chưa nói ra không có nghĩa là áp đặt một câu từ chối rõ ràng. Nếu tâm tư đôi bên không được thông suốt, người có lòng nhân ái đến đâu cũng không dám ban phát tình thương cho một kẻ tự cho mình là bí ẩn. Trong chiếc hộp được gói ghém cẩn thận, không biết chừng quà tặng, là một cuốn lịch đã khoanh sẵn ngày tử cho người nhận. Sau một đêm ngủ lại khách sạn, cả Tuấn và anh Trung đều có mặt ở bốt bảo vệ để bàn luận phương án tối ưu nhất, nhằm điều tra sự việc kinh hãi vừa rồi. Thâm tâm ai cũng đã liên tưởng đến những thứ khuất mày khuất mặt. Nhưng việc giải quyết không phải đơn giản. Phải chi là người, hẹn một cuộc thì xong. Đằng này vừa nghĩ đến đó thôi, tất cả đều ấn lạnh mấy phần. Bây giờ thì chú đã tin lời của anh và an bảo vệ chưa? Chuyện này đâu phải muốn đùa là đùa, muốn bày vẽ là bày vẽ. Chú chưa tận mắt chứng kiến đâu. Đêm qua anh thấy cả ba người, nhưng tính phát xác cho mọi người thì nó biến mất tiêu. Nghĩ lại vẫn còn nổi da gà. Hôm qua may mà vợ chú hồi tỉnh kịp, chứ lỡ may mất ý thức, thả thằng nhỏ xuống dưới, có phải là mang họa không? Không anh Trung, em nghĩ như này. Những cái vong này nó không muốn hại gia đình anh Tuấn đâu. Hình như nó muốn đuổi đi thôi. Anh nhớ cái câu mà tối hôm đó em với anh nghe được không? Chỗ này vẫn còn ở được. Tôi cũng không nhớ chính xác lắm. Đúng vậy, chính là đoạn hội thoại đó. Dường như bọn họ đã chọn nhà anh Tuấn làm nơi trú ngụ. Hai cụ già mà anh gặp trước đây chắc chắn là một trong ba cái bóng đen đêm qua. Hai người nói cái gì ghê vậy? Giờ em không biết đâu mà lần luôn đó. Giờ còn không dám về nhà đây. Đêm qua thấy cô Min ở trên cây mà em đứng tim. Đời em chưa chứng kiến cảnh nào mà kinh dị hơn. Giờ phải làm sao đây mấy anh? Nhưng mà anh Tuấn có khẳng định là ngoài vợ con ra không còn ai trú ngụ trong nhà anh, đúng không? Ai vào đây gặp em mà không qua chốt của anh, mà anh hỏi lạ với anh An? Vậy thì nghe em nói đây, nhà anh đang có những vị khách không mời. Không, nếu đúng như thông điệp lần trước, thì hiện tại anh mới là khách trong chính ngôi nhà của mình. Tất cả đều bàng hoàng khi nhớ lại câu nói vô cùng ngông cuồng đã được nghe từ chính cái bóng đen bí ẩn. Khi tao đến nhà, thì mày là khách. Đêm qua, những vị chủ không mời đó đã thực sự hiếu khách đến mức muốn rớt tim ra ngoài. Cái bút nhỏ bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Mọi người chỉ biết nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Anh Tuấn vẫn đang rất bế tắc cho dự định những ngày sắp tới. Còn anh Trung đang nghi ngại rằng căn nhà tiếp theo mà bọn họ ghé thăm chính là nhà mình. Dựa vào hình ảnh cái cánh tay ghê rợn, tiếng gậy lộc cộc lúc cúp điện, và đặc biệt hơn chính là cái gật đầu cùng nụ cười bí hiểm của cụ già ở lần gặp đầu tiên. Bây giờ nhớ lại cứ thấy rùng mình. Có khi lúc đó, ở trên ban công nhà mình, chính là cái bóng đen còn lại đang trú ngụ hay thăm dò trên đó. Giờ không lẽ tôi bán nhà sao trời? Anh nói người chủ cũ lần trước cũng vì vậy mà sang nhượng lại cho tôi hả? Đúng vậy. Mặc dù là hơi khó tin, nhưng anh nghĩ kỹ đi. Không dễ để mua lại một căn nhà trong khu này với giá như vậy đâu. Cho dù có đổ nợ hay lý do khách quan nào khác, họ đều có thể dễ dàng xoay sở với vị thế của mình. Nhưng đằng này lại mau chóng rời đi như vậy. Mà chuyện này em cũng được nghe qua chị Tư giúp việc, chứ chủ nhà đó không hề hé nửa lời. Hay là để em mời thầy về, cúng xem sao. Anh với anh Trung có biết ông thầy nào cao tay ấn không? Em cũng không rành mấy chuyện này lắm, mà có biết cũng không dám chỉ. Lỡ mang họa nữa thì nguy. Người thật việc thật, em còn dám nhận trách nhiệm. Chưa kể chẳng may phạm vào điều kiêng kỵ hay chọc giận họ thì lại khổ. Anh cũng đang hoang mang giống chú đây, nhưng chưa biết tìm thầy ở đâu. Vợ con anh đưa về ngoại hết là chú hiểu rồi đấy. Anh đâu có khùng mà làm vậy, ngoại trừ cũng gặp những điều tương tự như chú. Trước khi tìm thầy, em có ý này. Nói chung hơi liều mạng một chút, không biết ý hay anh sao. Nói thử đi An. An bảo vệ bất ngờ đề ra một kế hoạch hết sức mạo hiểm và có phần hơi rủi ro, khiến cả hai rất dè chừng và đắn đo. Không phải là không khả thi, nhưng trên hết, nếu như có đúng trình tự, thì có đủ bản lĩnh và may mắn để đi đến thỏa thuận hay không? Hay sẽ gánh thêm một hậu quả không ai mong muốn? Mạo hiểm quá, tôi nghĩ chắc không ổn đâu. Với cả lại bây giờ mới thoáng thấy qua thôi, đã hồn vía lên mây rồi. Theo kế hoạch của cậu, chắc bọn tôi không có đủ bản lĩnh. Ở đây không có ai quen biết thầy bà gì luôn hả? Cúng kiếng lễ nghi gì đó thôi, không cần phải lên đồng lên bóng. Chỉ hỏi xem họ muốn gì, mình đáp ứng ngay để mà yên ổn làm ăn sinh sống nữa. Cứ cái đà này, chắc phải bán nhà thiệt, chứ chẳng chơi đâu. Mệt mỏi lắm rồi. Anh Trung nói đúng đó anh An. Chuyện này không dẫn chơi được, nguy hiểm lắm. Em cũng hơi tin rồi. Thôi được rồi, để em tận dụng mấy mối quan hệ đi hỏi xem có ai biết thầy bà cao tay ấn nào không. Nói chung là để coi họ có nói giống như những gì mình đã gặp không. Còn chuyện tin tưởng thì cứ để sau. Đừng ai tiết lộ một cái gì hết, cứ để mời về xem họ triển khai như thế nào. Đang cấn công việc nên Tuấn cũng vội vã đánh xe đi. Bây giờ chỉ còn An bảo vệ và anh Trung sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc mà mình đã gặp. Cả hai thống nhất phương án. Dẫn có thể sau nhà Tuấn sẽ đến nhà anh Trung. Vì trước đó, chị Tư cũng đã từng gặp hai cụ già ở nhà bên cạnh sang hỏi thăm. Mặc dù không thể xác định được danh tính hay gương mặt, nhưng những tình tiết bí ẩn, trùng hợp đến khó tin đã củng cố thêm cho luận điểm đó. Bây giờ đang buổi sáng, nên anh Trung tranh thủ ghé về nhà, lấy thêm ít đồ đạc lỡ khi cần, vì ngày mai đã bắt đầu đi làm trở lại. Hàng xóm sau một đêm kinh động, bây giờ đang tụ tập trước công viên, bàn tán rất sôi nổi về những vấn đề tâm linh. Tôi nói thật với bà, về đây nghe kể cây miếu với cả cây me, cũng sợ thật. Nhưng mấy nhà trước có ai bị đâu. Cứ nhắm cái nhà 24 đó mà quậy. Đêm qua nghe đâu con vợ bị nhốt luôn ở trên cây. Mà nó giấu đó. Thằng chồng mặt cắt không còn giọt máu. Xưa ở quê mấy vụ này đây, nhưng giờ ở đây tự nhiên chứng kiến thì lại thấy sợ. Gốc thì hắn cao chừng này đây. Một mẹ một con leo lên giữa tán cây. Ai mà tin được. Không ma làm quỷ làm thì ai làm. Bác, bộ cái miếu này linh thiêng lắm hả bác? Ủa? Chứ cậu về đây không nghe người ta kể về cái nhà ca cũ à? Dạ cũng có, nhưng con mới nghe sơ sơ thôi ạ. Không nghe thì thôi, cũng không nên biết làm gì để nghĩ lung tung. Mà trước giờ ở đó có sao đâu, thời đại văn minh khoa học rồi. Ấy thế mà cứ nhắm cái nhà 24 đó mà không ai thấy cái gì chứ phải. Thế mới hay. Bất thình lình, một nhánh me khô gãy sắc rơi thẳng xuống dưới, làm tất cả giật bắn cả người. Đang ban ngày ban mặt, nhưng khi gắn ghép chuyện tối hôm qua vào, quả thật rất đáng sợ. Hai cụ bà mau chóng giải tán. Anh Trung cũng lầm lũi về nhà mà không thu thập thêm được thông tin gì. Đứng trước cổng nhìn lên ban công nhà Tuấn, cứ thấy sởn rợn. Đêm qua ở đó, những cái bóng đen mắt sáng quắc đã xuất hiện. Không biết có ai đang ẩn nấp trong nhà mình không? Nghĩ đến đó, tự nhiên anh Trung không dám vào trong một mình nữa. Đành bỏ sĩ diện, gọi An bảo vệ cùng vào, rồi mau chóng quay về spa của vợ ở ké. Alo anh Trung, anh có bận gì không? Về nhà đi anh, Tuấn mời được thầy rồi. Hả? Rồi, tôi về ngay. Đợi cổng nhé, tôi không dám vào một mình đâu. đang ngồi đàm đạo với vợ về vụ tối hôm qua, thì bỗng nhiên anh An gọi điện đến. Không biết là thầy Xịn hay Lăng Băm đây, nhưng nghe vậy cũng khấp khởi vô cùng. Liền dặn dò vợ, rồi vội vã đánh xe đi ngay. Trong bốt bảo vệ, đang là một người mập mạp, mặc đồ lam. Tướng không cao lắm, nhưng vô cùng đạo mạo và sang trọng. Gương mặt rất phúc hậu, khẽ nhìn anh Trung mỉm cười. Trên bàn là hàng loạt những áo giấy hương đèn mà Tuấn với An bảo vệ đang xếp gọn lại. Chào cậu. Dạ, chào thầy. Thầy là... Đây là thầy Thích Tự Sơn, trước tu ở chùa Ngũ Hành, nhưng sau về tại gia, có tay ấn rất cao. Em nhờ một người anh em trong nghề giới thiệu mới biết đến thầy. Thầy nói, cũng ngay trong đêm nay luôn anh ạ, sẽ giúp hóa giải luôn. Ồ, vậy thì hay quá rồi, có gì anh phụ giúp luôn. Chút có người đem trái cây tới, anh phụ mang giúp vào nhà giúp em luôn nhé. Giờ em phải chạy đi mua thêm ít đồ nữa. Không hiểu sao mà nhìn tướng mạo của thầy, tự nhiên anh Trung cảm thấy tin tưởng vô cùng. Ngồi trong bốt, nhưng thầy rất kiệm lời, chỉ xoay chuỗi hạt rồi đọc kinh nhẩm trong miệng. Chốc chốc, ngó nghiêng ra hướng miếu thờ như muốn thăm dò điều gì đó. Đợi Tuấn quay về, cả bốn bắt đầu di chuyển vào trong nhà. Anh An bảo vệ hết ca nên cũng tò mò đi theo. Thêm một người thì đỡ một người, có gì hỗ trợ lẫn nhau vẫn hơn. Ở đây âm khí nhiều quá, hình như có 3-4 người đang trú ngụ. Các cậu lấy giúp ta một cái bàn nhỏ để sắp xếp mâm lễ. Dạ được. Sau khi đã bày biện tươm tất, thầy Sơn báo tất cả đứng nép sang bên, mở rộng cửa cổng, đốt một bó nhang, rồi bắt đầu khấn vái. Khói tỏa ra cay xè cả mắt. Anh Trung với An bảo vệ vừa khép nép, vừa cố quan sát xung quanh, xem có ai xuất hiện hay không. Gõ mõ 3 cái, thầy bắt đầu cắm hương vào bát. Đưa cho anh Tuấn mấy cây, dặn ra cắm ở miếu và trước cổng. Xong xuôi, thầy lấy tờ sớ và một lá bùa dưới bát nhang, di chuyển dần dần vào trong nhà. Vừa đi, vừa lẩm bẩm trong miệng. Các vong hồn trú ngụ ở đây, có điều gì khuất lấp, hãy giải bày ra. Đừng có để hai cõi bất hợp, xảy ra chuyện đau lòng. Thần ta ma ra quỷ vào vô thường, nếu muốn mượn xác giải bày thì cứ đến, gia chủ đáp ứng được sẽ đáp ứng. Thầy Sơn vừa dứt lời, bỗng dưng thân thể lảo đảo. Ông ngồi thụp xuống đất, hai mắt trắng dã lên, miệng không ngừng nhóp nhép. Cả 3 chứng kiến đều hết sức kinh hãi. Anh Tuấn tính bỏ chạy, nhưng bị An kéo tay lại. Hình như ông ấy bị nhập rồi. Anh Tuấn, anh hỏi xem ông ấy là ai, cần gì, nhanh đi anh. Nhưng mà... Trong tình huống vô cùng kinh hãi, tưởng chừng như cả Trung và An đều hoảng sợ. Nhưng không, ngay lúc này cả hai đang giữ được vẻ bình tĩnh, vì kẻ trước mặt không phải là những cái bóng đen, mà là thân xác của ông thầy. Thật ra không phải cả hai dũng cảm đến mức gạt bỏ hết những hình ảnh ma quái lần trước, mà là trong thâm tâm cũng đang nung nấu ý định được thông suốt tâm tư của nhau. Nếu không giải quyết triệt để, những ngày tiếp theo thực sự sẽ rất khó thở. Nhất là những kẻ mang trong mình ẩn ý và vô tình bị sự tò mò của ai đó chọc giận. Những tiếng lục đục liên tục phát ra từ dưới bếp, cùng với đó là những tiếng chống gậy từ phía cầu thang. Không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng, trộn lẫn vào lồng ngực và bóp nghẹt 3 quả tim đang đập thình thịch. Đóng cửa lại. Cả 3 đứng sát vào nhau, tay chân quýnh quáng cả lên. An bảo vệ nghe nói liền lập tức đáp ứng nhu cầu. Không biết người đang trong thân xác của thầy Sơn là ai, nhưng sao nghe giọng kỳ lạ vô cùng. Tắt đèn, chói mắt, khó chịu. Lại thêm một yêu cầu nữa, nhưng lần này không ai dám đáp ứng, vì dù mới gần 7 giờ tối, đang sáng đèn mà còn sợ như thế này, huống hồ gì là tắt đèn. Nhỡ đầu có ý đồ gì, làm sao trở tay kịp. Tôi không tắt đèn, lỡ làm gì bọn tôi thì sao? Ông là ai? Ta nói tắt đèn, mau lên. Gương mặt thầy Sơn thể hiện rõ vẻ tức giận, hai tay nắm chặt vào nhau, liên tục chau mày, nghiến răng. Nhận thấy tình hình không ổn, anh An liền nháy mắt ra dấu Tuấn hãy đáp ứng yêu cầu, rồi đưa ba ngón tay lên ra hiệu, ý nói đang có ba người nên đừng sợ. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Tuấn cũng với tay gạt công tắc đèn sau lưng mình. Vẫn còn sớm, nhưng không gian bên trong bỗng chốc trở nên âm u, lạnh lẽo đến lạ thường. Dưới bếp vẫn còn nghe những tiếng leng keng, nhưng những tiếng chống gậy đã không còn nữa. Đặc biệt là âm thanh rít thuốc lào và mùi thuốc nồng nặc vẫn chẳng xuất hiện. Bỗng dưng thầy Sơn cười phá lên, vỗ đùi đen đét. Tuy nhiên vẫn cúi đầu xuống đất, hai mắt trợn ngược lên. Ánh sáng từ nhà hàng xóa mắt qua khung cửa sổ sát chỗ thầy đang ngồi, càng làm bật lên vẻ ghê sợn. Ông là ai? Sao các người lại ở trong nhà tôi? Nếu có chuyện gì thì xin hãy nói, đừng hù dọa, để gia đình tôi được sống yên ổn. Xin các người, muốn gì tôi đều đáp ứng được hết. Anh Tuấn giận mãi mới nói thành câu. Bên cạnh, An và anh Trung vẫn đang giáo xác nhìn xung quanh, hòng đề phòng những vong hồn khác xuất hiện. Được được, nếu nhờ thầy đây lập trang thờ cho ta cùng các bằng hữu, ta sẽ không quấy rầy mà còn phù hộ cho. Nhập gia là phải tùy tục, ta ở đây lạnh lẽo lắm, có chút nhang khói sẽ ấm lòng hơn. Nhưng còn những người khác nữa, xin ông hãy nói với họ cho gia đình tôi được yên ổn. Được được. Vong hồn vừa dứt lời, bỗng nhiên tiếng rít thuốc lào vang lên, kéo một tràng dài thăm thẳm. Cả ba quá bất ngờ, suýt nữa đã hét lớn. Ngơ ngác nhìn xung quanh, không hề thấy ai xuất hiện. Phía dưới, thầy Sơn vẫn ngồi gật gù qua lại. Ông có phải ông là người vừa rít thuốc không? Là ta. Ta đi đây. Ta đợi các người cho hưởng lộc. Chưa kịp hỏi thêm câu gì thì tự nhiên người thầy Sơn lắc lắc dữ dội. Trong phút chốc, ông ho sặc sụa rồi bình thản đứng dậy. Hình như đã trở lại trạng thái ban đầu rồi thì phải. Nghe về chuyện nhập đồng mượn xác đã nhiều, nhưng cả ba đều không ngờ việc này lại xảy ra nhanh chóng và thỏa thuận với nhau một cách dễ dàng như vậy được. Thầy, sau lưng. Tuấn Tính mở đèn lên thì bất thình lình phía sau lưng thầy Sơn, hai vong hồn từ từ bước ra, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào ông ấy. Anh Trung quá hốt hoảng liền hét lớn lên. Thầy Sơn giật mình quay lại, chưa kịp nói gì thì đã ngã lăn xuống đất ngất xỉu. Ánh sáng vừa xuyên qua hai gương mặt già nua nhăn nheo mà anh Trung đã gặp lần trước, khoảnh khắc ghê rợn đến đúng tim. Cả hai ngửa cổ lên cười khoái chí, phía dưới đang lơ lửng qua lại. Chưa kịp định thần, bỗng nhiên cả ba người thấy sống lưng lại lạnh toát như có ai vừa thở ra vào sau gáy. Lập tức quay đầu lại, cùng lúc đó một gương mặt man dợ khác cũng ập đến. Trước khi vùng chạy ra ngoài, anh Trung chỉ kịp nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc, hình như là cái người đen thôi mà anh đã gặp trong cơn ác mộng đêm đó. Cả ba chạy thục mạng ra ngoài, mặc kệ đằng sau lưng là những điệu cười man sợ văng vẳng. Bên ngoài công viên, hàng loạt những ánh mắt hiếu kỳ của hàng xóm xung quanh cũng ngỡ ngàng nhìn theo. Vào trong bốt bảo vệ mà như được sống lại một lần nữa, cả ba ôm nhau thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu. Mãi đến tận 15 phút sau, Tuấn mới dám lên tiếng mở lời. Này, em sợ quá. Nó đèn, gớm ghiếc. Anh ơi, nó ở sau ông thầy, em thấy rõ luôn. Có phải là người mà anh nói không với anh Trung, anh An nữa? Đúng vậy, chính là hai người già mà anh kể chú nghe đó. Chính sáng hôm đó, anh gặp họ ra vào nhà chú mà. Cả An đây cũng được nghe kể mà. Anh nói mà chú không tin, giờ tin chưa? Mà ma quỷ cho mình thấy họ là có điểm rồi đó. Anh ngớn quá, chạy ra đây không kịp nghĩ gì. Không ngờ suy đoán của mình là thật. Mẹ kiếp, suýt nữa đứng tim chết tại chỗ. À, còn ông thầy... Không xong rồi, ông còn ở trong đó. Bây giờ làm sao đây anh? Đang có... Họ lỡ chẳng may. Mà sao ổng là thầy mà lại sợ xỉu luôn vậy không biết? Lúc nãy còn mượn xác nhập hồn, bình thường mà. Chắc bất ngờ hay sao mà ông ấy không kịp trở tay. Hay là do vong hồn đó làm gì rồi nên thầy mới vậy thôi. Ghê thật. Nhắc tới, da gà da vịt nổi tùm lum. Bây giờ phải có cách nào chứ, để vậy lỡ xảy ra chuyện gì là em lại mang họa mất thôi. Tự nhiên không đâu lại dính vào mấy chuyện này. Biết vậy em bán nhạn đi quách cho rồi. Hây. Em đừng tự trách mình nữa Tuấn. Có như vậy chúng mới tin lời anh với An được chứ. Giờ chủ yếu là tìm cách đưa ông thầy ra ngoài. Để trong vậy nguy hiểm lắm. Hay là làm theo cách của em đi mấy anh. An bảo vệ nhắc lại phương án đầu tiên, khiến ai cũng giật mình e ngại. Theo như kế hoạch ban đầu, An tính liều mạng cùng với Trung và Tuấn về ngủ lại trong căn nhà ma quái đó. Nếu chẳng may những vong hồn có xuất hiện, sẽ lập tức lấy hết can đảm để đối chất. Vì đã từng được nghe giọng nói của họ trên ban công lúc ở tầng 2 nhà anh Trung, nên An nghĩ việc giao tiếp sẽ không quá khó khăn. Tuấn là khổ chủ nên việc đứng ra đối chất có lẽ sẽ rất khả thi. Tuy nhiên cuối cùng, cả ba không ai đủ bản lĩnh để thực hiện, dẫn đến việc Tuấn phải cất công mời thầy Sơn và xảy ra biến cố ngày hôm nay. Anh Tuấn, bây giờ mình đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Có em với anh Trung ở đây, anh đừng sợ. Cứ liều một lần đi anh. Thứ nhất, ông thầy đang ở trong đó. Giờ không vào, lỡ may có chuyện gì, anh lại trách nhiệm ngập đầu. Thứ hai, anh là gia chủ, nên dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải biết rõ ngọn ngành, để còn về lâu về dài mà sống yên ổn nữa. Thứ ba, nếu như không thông suốt được, em nghĩ anh bán nhà hay chuyển đi đâu vẫn chưa muộn. Nhưng nếu như vậy, những người chủ mới đến ở, chẳng may họ cũng có gia đình, có con nhỏ như anh. Liệu rằng anh chịu nổi không? Từ tình cảnh của mình mà suy ra họ thôi anh. Đó là còn chưa kể việc rất có thể tiếp theo sẽ đến nhà anh Trung. Vì lần trước chị Tư giúp việc đã gặp hai ông bà chú ngụ ở nhà bên cạnh. Không gì là không thể xảy ra nếu như người âm họ đã có chủ tâm. Nhưng mà em sợ lỡ không dàn xếp được rồi họ tức giận hay hại mình thì sao anh? Anh cứ nghĩ đơn giản như này nè anh Tuấn. Bây giờ tôn chỉ đầu tiên là vào trong cứu ông thầy đã. Cứu ra ngoài rồi thì sẽ nhờ ông ấy chỉ điểm. Còn chẳng may gặp họ thì mình liều mạng một lần. Còn em với anh Trung đây mà. Bất cứ giá nào cũng phải vào trong. Bây giờ mà gọi đội an ninh hay gì đó đến, chẳng may họ làm theo pháp luật, ông thầy kia không tránh khỏi cái tội truyền bá mê tín dị đoan. Rồi còn có thể kinh động đến những vong hồn. Em sợ họ sẽ không để yên đâu. Chưa kể hôm nay anh mời thầy về, nhưng vụ việc đã thất bại. Đó cũng là đánh động, xúc phạm đến vong hồn ma quỷ rồi. Anh Trung, anh thấy sao? Tôi thì thực sự đang rất sợ. Nhưng đúng là như cậu nói, bằng mọi giá phải đưa ông thầy đó ra ngoài và buộc lòng phải đối chất thôi. Bằng không, những người đến ở sau này sẽ liên lụy. Đừng sống quá ích kỷ. Thiệt ra việc đối chất hay gặp gỡ cũng không có gì là quá bất kính đâu. Bản thân tôi cũng từng xem rất nhiều tài liệu về ma quỷ. Họ chỉ có dã tâm khi nhu cầu không được đáp ứng hay nỗi lòng khuất lấp quá lớn không hòa giải được thôi. Bây giờ có gọi ai đến giúp thì sáng mai cũng chỉ còn lại mỗi chúng ta đối phó thôi. Được, vậy giờ anh em mình vào trong cứu thầy đã rồi tính sau. Phương án của anh An có vẻ hơi liều mạng, nhưng xét theo tình thế bây giờ thì hoàn toàn hợp lý. Chưa kể thời điểm này vẫn đang còn sớm, chẳng may có bất chắc, cả ba vẫn có thể xoay sở được. Sau một vài phút định thần, An bảo vệ mạnh dạn lên trước dẫn đường. Từ bút đến nhà Tuấn chỉ cách vài chục mét thôi, nhưng sao hôm nay cứ thấy sải thăm thẳm. Ai cũng bước đi rụt rè, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, như sợ có thứ gì đó sẽ ập ra. Bên ngoài công viên, người ta vẫn đang trò chuyện rôm rả. Cả ba thận trọng tiến vào trong sân. Cái bàn lễ tân vẫn còn nguyên vẹn. Liếc nhìn lên ban công, không hề có ai xuất hiện. Cửa chính bây giờ đã bị khép chặt lại. Anh An lên trước, từ từ kéo ra. Ánh sáng bên ngoài hắt vào đến tận bàn tiếp khách. Đào mắt một vòng, sàn nhà trống trơn, không hề thấy bóng dáng của ông thầy ở đâu. Công tắc đèn ở đâu anh Tuấn? Bên tay phải. Cả ba nối nhau run rẩy vào trong, chân không dám dẫm mạnh xuống nền gạch men. Đèn đã được bật sáng và tất cả vô cùng sửng sốt khi không thấy ông thầy ở đâu nữa. Không gian im ắng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Thầy Sơn ơi! Thầy Sơn! Giọng anh An vang vọng cả ngôi nhà nhưng không nghe thấy hồi đáp. Cả ba rón rén xuống kiểm tra phòng, nhà bếp, nhà vệ sinh nhưng hoàn toàn trống trơn. Tầng 2 vẫn chưa được bật đèn nên nhìn hướng cầu thang âm u vô cùng. Không biết ở trên đó có gì nhưng cả ba đều thấy chuồn chân khi cùng nghĩ đến phương án lên tìm. Tiếng bước chân dồn dập vang lên khiến cả ba hoảng sợ nép sát vào nhau. Âm thanh mỗi lúc một to hơn, hình như là phát ra từ trên tầng 2. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thầy Sơn từ đâu chạy xuống, vừa chạy vừa hốt hoảng nhìn lại phía sau. Cứu, cứu, cứu! Thầy, thầy, đuổi theo, mau lên! Cả ba vội vã đuổi theo thầy Sơn. Đâu biết rằng trên ban công, ba vong hồn đang đứng nhìn theo, nhoẻn miệng cười đắc ý. Đuổi kịp ra đến bút bảo vệ, ông thầy ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển như mới chết lâm sàng sống dậy. Hình như ông ta vừa gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp thì phải. Cả ba vừa mệt vừa kinh hãi theo. Nhưng nghĩ cũng lạ, ông ấy là thầy mà sao lại sợ ma quỷ đến chạy bán sống bán chết thế kia. Rõ ràng đã xỉu nằm dưới đất rồi mà, nhưng sao lúc nãy lại chạy từ trên tầng 2 xuống. Thầy, thầy, bình tĩnh lại đã thầy, có chuyện gì vậy thầy? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Nam-mô, Nam-mô, Nam-mô, Nam-mô. Tuấn hỏi, nhưng ông ấy không trả lời, miệng liên tục niệm Phật. Thần thái vẫn đang rất hoảng sợ. Anh Trung với An đứng cạnh bắt đầu thấy ngờ ngợ. Nhớ lại lúc cả ba vong hồn cùng đột ngột xuất hiện. Rồi giọng nói của ông thầy lúc nhập hồn cũng không giống với chất giọng khàn đặc mà cả hai đã được nghe qua lúc giáp mặt với vong linh hay cụ già đó. Bình tĩnh lại đã thầy, có chuyện gì vậy thầy? Đừng, đừng, đừng nhắc, đừng, đừng nhắc. Tôi không biết gì hết. Ghê, ghê lắm, ghê lắm. Trong nhà cậu có vong hồn thật đó. Ba vong hồn. Trung dẫn tôi lên lầu, kể chuyện cho tôi nghe. Sợ lắm, đừng, đừng nhắc nữa. Chứ lúc nãy thầy vào, nó còn nhập vào người thầy mà. Sao giờ thầy nói vậy? Là tôi giả vờ thôi. Là tôi giả vờ để kiếm tiền mưu sinh. Tôi chỉ là thầy cúng. Tôi chỉ là thầy cúng. Tôi không biết gì cả. Tưởng đâu các cậu nhìn nhầm. Nhưng là có thật đó. Nó ghê lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ kiếp, ông lừa đảo hả? Đánh cái mỏ máu không bây giờ? Đừng có niệm Phật. Lừa đảo mà niệm Phật làm gì cho phỉ báng. Đi nhanh, trước khi tôi gọi công an đến, cô cổ lên đồn. Nhanh lên. Anh Tuấn vẫn còn nể chữ thầy cúng, nên không xâm phạm hay nặng lời với ông ta. Hèn gì lúc hành sự cứ thấy là lạ mà anh An bảo vệ không dám lên tiếng. Giờ ngẫm lại thấy rõ ràng là một cú lừa không hơn không kém. Trong vòng chưa đầy 5 phút, ông ta đã nhập xuất vong hồn liên tục, còn thỏa thuận với nhau dễ như trở bàn tay như vậy. Bọn họ còn nói nếu như gia chủ là cậu không thành tâm thì sẽ không tha cho. Đi nhanh đi, đừng có làm tôi sôi máu lên, nhanh lên. Thôi, thôi thôi Tuấn, đừng có làm ồn ào em, lỡ hàng xóm dị nghị lại không hay. Một khoảng lặng bao trùm lên, cả ba thực sự lúng túng, không biết phải làm gì lúc này. Lời cảnh báo của ông thầy xòm đó, không biết thực hư ra sao. Nhưng với biểu hiện hoảng sợ lúc nãy, cùng câu tự thú bất chấp những bất lợi về mình, đã càng củng cố thêm cho sự thật đó. Nói không chừng, sau vụ này, Tuấn và cả anh Trung đều khó ở với họ. Hay, biết vậy, em khỏi mời thầy mời bà gì cho tốn kém. Thôi em, chuyện qua rồi, nhờ vậy mình cũng khỏe. Sợ là sợ ông thầy, ông ấy chết luôn ở trong nhà em, thì lại mệt mỏi thôi. Vậy bây giờ phải làm thế nào đây các anh? Em cũng mệt mỏi lắm rồi. Sống vậy sao sống được? còn vợ còn con mới vừa bị như vậy nữa. Thôi, em mặc kệ luôn, về nhà vợ ngủ đã. Chắc sắp xếp rồi bán nhà. Tí anh An nhờ đội an ninh vào khóa cửa rồi giữ chìa khóa giúp em nhé. Giờ có cho vàng, em cũng không dám vào đó đâu. Cả hai chỉ biết lắc đầu nhìn Tuấn rời đi. Có muốn giúp cũng không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ cách đó là hợp lý nhất vào lúc này. Về phần mình, anh Trung cũng đang manh nha ý định giống như Tuấn. Từ bữa giờ chứng kiến không sót một hiện tượng, sự việc kỳ lạ nào. Mặc dù không phải ở nhà mình, nhưng nghĩ đến cảnh đêm đêm ở nhà bên cạnh có mấy vong hồn lai vãng mà lại thấy ớn lạnh. Sáng hôm sau, khi còn đang say giấc, điện thoại anh Trung đổ chuông liên tục. Là An bảo vệ gọi đến báo qua khu lộc viên gấp. Hình như có chuyện gì đó xảy ra với Tuấn vào đêm qua thì phải. Vừa bước xuống xe, đã thấy gương mặt tái mét, ánh mắt như người mất hồn, nhìn anh Trung và An cầu cứu. Hả? Anh nói thật sao? Đúng vậy, đêm qua về đến nhà vợ, tự nhiên em mơ thấy có ba người, nhìn họ gớm lắm. Họ đọc cả tên em, tên vợ con em, ngày tháng năm sinh không sai một chút nào. Họ bảo nếu không thành tâm thì sẽ theo hại cả gia đình. Lúc đi còn nói lại câu hôm bữa mà em kể cho hai anh nữa. Khi tao đến nhà thì mày là khách hay sao chú? Dạ, đúng rồi anh Trung. Giờ sao đây anh? Mẹ vợ em biết chuyện, giờ cứ đòi nằng nặc bắn nhà. Nhưng mà em sợ bọn họ sẽ đi theo. Rồi vợ con em có chuyện gì sao anh? Bắn nhà là chuyện dễ, em đâu tha thiết gì. Nhưng mà sợ họ có chịu buông tha gia đình em hay không thôi. Mẹ vợ em nói ma quỷ thường thù hận rất lớn, họ không dễ dàng bỏ qua. Chắc chắn em sẽ bán nhà đi thôi. Nhưng phải làm thế nào để họ không hại em và cả những người chủ sau này nữa? Anh nói làm em nổi da gà hết rồi anh Tuấn ơi. Có báo mộng, tức là họ có đi theo anh về đến tận nhà mà anh không biết đó. Mấy vụ này em nghe kể suốt. Quan trọng là bây giờ phải làm thế nào đây anh ơi, em lo quá. Tuấn, nghe anh nói này. Bây giờ em là chủ nhà, giờ có mời thầy nào đi chăng nữa thì cũng không bằng tự mình giải quyết. Có lẽ là họ làm vậy để muốn gặp em đối chất hay đòi hỏi gì đó. Hôm qua kế hoạch chỉ mới hoàn thành được một nửa, bây giờ làm nốt phần còn lại đi em. Ý anh là quay lại nhà em để gặp họ hả? Đúng vậy. Nhưng sẽ làm như thế này, mọi người nghe anh nói thử có hợp lý không? Há miệng chờ sung thôi, làm như không có chủ đích vậy. Kế hoạch của anh Trung hết sức đơn giản, nhưng cũng không kém phần mạo hiểm. Tuy rằng anh rất sợ, nhưng tâm trí tò mò, cộng với việc có đồng minh là An bảo vệ, khiến bản thân cũng háo hức đi tìm ẩn số đằng sau. Đêm nay, cả ba sẽ quay về nhà Tuấn và ngủ nghỉ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu thực sự họ xuất hiện để quấy rối, thì đó là cơ hội tốt để đối mặt mà không cần phải thông qua ai cả. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, bàn bạc kỹ lưỡng, Tuấn cuối cùng cũng chấp nhận cuộc chơi mạo hiểm này trước khi nghĩ đến chuyện mời thầy bà, vì anh sợ sẽ gặp thầy lăng băm thêm một lần nữa. 10 giờ tối, cả ba tập hợp lại ngay bút bảo vệ. Tuấn phát cho mỗi người một lá bùa màu đỏ mà anh nói ngày trước thỉnh ở chùa, giữ vào phòng thân cùng một tượng Phật Quan Âm nhỏ. Thăm dò một vòng ngoài sân và trên ban công, cả ba bắt đầu khóa cổng đóng cửa và thận trọng vào trong. Cố gắng hành động tự nhiên nhất có thể. Đèn phòng khách vẫn còn để nguyên từ tối hôm qua, nên cảm giác đỡ rùng rợn hơn. Không ai dám đặt chân lên trên tầng 2 cả. Một đoạn cầu thang chỉ có vài mét thôi, nhưng cảm tưởng như dài thăm thẳm. Ẩn khuất trên đó là hàng loạt những điều nguy hiểm đang trực chờ. Ở dưới này, lỡ có chuyện gì còn có đường mà bỏ chạy. Tắt đèn đi. Nhưng mà... Cố tình mà anh. Càng sớm càng tốt. Tắt hết đèn phòng khách, cả ba chui vào phòng của vợ chồng Tuấn. Nằm mãi đến gần 12 giờ, vẫn không thấy có hiện tượng gì lạ xảy ra. Những tiếng lộc cộc, tiếng rít thuốc lào hay kể cả mùi thuốc lào cũng không xuất hiện. Kỳ lạ thật. Hay họ thấy có nhiều người nên không ra mặt. Lần này không phải là tiếng bước chân, mà là tiếng gõ cửa. Làm cả ba giật bắn người, nép sát hết vào góc tường. tiếng rít thuốc lào văng vẳng, tưởng chừng như ở sát bên tai. Kèm với đó là hàng loạt những tiếng bước chân phía ngoài. Ai đó đang đập cửa liên hồi, nhưng không ai dám động đậy. Ngồi bên trong mà tim đập thình thịch. Được một lúc thì mọi thứ lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Vai gáy tự nhiên nhún lạnh. Anh Trung với An còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên Tuấn vùng dậy, khoan thai bước xuống, mở cửa phòng, đi lững thững ra ngoài. Tuấn, Tuấn. Không dám gọi to, nhưng cũng vừa đủ nghe thấy. Có điều Tuấn dường như đang phớt lờ và tiếp tục bước ra ngoài. An mau chóng chạy đến ôm người lại, nhưng hình như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ngã xuống. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó, anh Trung cũng chẳng dám ho hé nửa lời. Không, không xong rồi. Hình như Tuấn bị nhập rồi anh Trung ơi. Anh đang đi lên cầu thang rồi. Nhanh lên anh. Nhưng mà... An lồm cồm bò dậy, mặc cho cơn đau đang chạy dọc khắp bắp đùi. Nhìn thái độ gấp gáp bất chấp nguy hiểm đó, anh Trung như được tiếp thêm sự can đảm, lập tức vùng dậy theo sau An. Tuấn, Tuấn. An cố gắng gọi với theo. Lần này đã có sự phản ứng. Tuấn bỗng nhiên đứng sững, từ từ quay đầu lại. Nhưng lần này gương mặt đã đen thui như đất bùn, hai mắt trắng dã, miệng không ngừng há rộng đè lưỡi. Chứng kiến cảnh tượng quá kinh hãi, cả hai nép sát vào bờ tường, không dám làm gì nữa. Mặc kệ Tuấn tiếp tục bước lên cầu thang và hoàn toàn khuất bóng. Gương mặt lúc nãy. Đúng vậy, hình như Tuấn đã bị nhập rồi anh ơi. Không được, phải lên trên cứu anh ấy. Nhưng mà được, kế hoạch này là mình bày ra, mình phải chịu trách nhiệm. Hít sâu một hơi lấy lại dũng khí, cả hai rón rén bước lên cầu thang. Càng tiến thêm một bậc, mùi thuốc lào lại nồng nặc thêm một chút. Sự rùng rợn bắt đầu lan tỏa khi từng tiếng rít dồn dập vang lên. Tầng 2 tối om như mực, đảo mắt một vòng vẫn không thấy Tuấn đâu. Cả hai tính bước thêm một bước thì bất chợt cửa sổ ban công bật tung ra, gió từ đâu lùa vào lạnh toát. Chưa kịp định thần thì phía bên ngoài, hai bóng người đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Cảnh tượng hết sức hãi hùng này rất giống với lần anh Trung và chị Thảo đã nhìn thấy khi đứng dưới cổng nhà mình. Hai cái bóng đen dường như đã cảm nhận được sự có mặt của kẻ lạ, liền quay ngoắt cổ ra phía sau, miệng phá lên cười khoái chí. Một cái bóng đen phải đưa tay lên làm động tác như đang rít thuốc lào, rồi vỗ tay đen đét ra chiều thích thú. Bất thình lình, hai cái bóng ập ra sát khung cửa. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, hai gương mặt già nua, nhăn nheo. Không thể nhầm lẫn được. Lần thứ hai, anh Trung được đối diện trực tiếp với hai cụ già đã gặp ở cổng nhà lần trước. Nhưng lần này, quả thực là một trải nghiệm đáng sợ hơn nhiều. Con trai ta đâu rồi? Là giọng của cụ ông lần trước, khàn đặc, ôm ôm, không thể lẫn vào đâu được. Vừa dứt lời, anh Tuấn từ đâu đi chậm chậm đến sát ngay cửa, đưa tay qua vuốt ve hai cái bóng đen. Hình như nãy giờ anh đang ngồi trong góc tủ thờ, nhưng vì mải mê để ý ngoài ban công mà không ai nhìn thấy. Này con chưa đuổi họ đi được, bố mẹ đừng giận nhé. Không sao. Dọa bọn nó là được rồi. Rồi căn nhà này sẽ là của mẹ con ta thôi. Bố đừng hút thuốc lào nữa bố. Ít thôi, lần trước họ cúng cho một ít, giờ gần hết rồi. Thằng chủ này giàu mà ngoan cố lắm, nó không sợ ai cả. Nó không cúng gì cho bố mẹ hết, con sẽ dọa cho nó bỏ đi luôn. Tuấn vừa nói với giọng điệu lanh lảnh, chua ngoa, vừa liếc mắt về phía anh Trung và An bảo vệ như muốn dằn mặt. Cả hai lúc này đã chết điếng người, nhưng vì sự an nguy của Tuấn mà không dám rời đi, cố cắn răng chịu đựng lựa thời cơ. Xong nhà này lại qua nhà bên cạnh, bố mẹ có chịu không? Được, sao cũng được. Con của ta giỏi quá, đúng là có hiếu mà. Bây giờ con xử lý thằng cứng đầu này đi. Nó không nghe lời mẹ, nó còn mời thầy về bắt bố mẹ nữa. Vừa dứt lời, Tuấn quay lại, mỉm cười nham hiểm, rồi đi từ từ ra ngoài ban công. Đã gần 1 giờ sáng rồi, trời tối om như mực. Những điệu cười văng vẳng vang lên như muốn xé toạc cả màn đêm. Cái bóng đen nhỏ thó dường như đang ở trong thân xác của Tuấn. Nó dẫn ra đến sát ban công, liền trèo lên ngồi vắt vẻo ở lan can. Đầu vẫn quay lại nhìn cả hai cười mỉm. Gương mặt đen sì, hai mắt trắng dã, miệng không ngừng hộc máu tươi. Con phải nói nghe bố. Được được. Đừng, đừng, xin các người dừng lại. Có nhu cầu gì tôi sẽ nói lại Tuấn để đáp ứng cho mọi người. Cậu ta trẻ người non dạ, không hề biết chuyện tâm linh cúng kiếng đâu. Xin các người mà, xin ông bà tha cho. Anh Trung lấy hết can đảm nói lớn, khiến cho cả ba vong hồn có chút ngỡ ngàng. Vừa dứt lời, tim anh cũng đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Không hiểu sao mình lại liều mạng như vậy. Ván xin sao? Khó lắm. Ta phải bù đắp cho bố mẹ ta được trọn vẹn. Họ khổ lắm rồi. Họ vất vả bất hạnh lắm rồi. À, sắp tới sẽ đến nhà của mày. Đừng có van xin cho thằng này nữa. Ai cũng có phần thôi. Muốn làm gì bọn tôi cũng được. Nhưng nếu nói là vì bù đắp cho cha mẹ bằng cách giày vò sát hại người khác thì tôi thấy không đáng trân trọng. Những người làm cha làm mẹ khẳng khái nhận lấy thư hiếu đó, tôi cũng thấy không xứng. An bảo vệ rất sửng sốt trước thái độ của anh Trung. Nhưng bất chấp những cái kéo tay từ An, Trung vẫn gằn giọng nói lớn. Dường như sự giãi bày của vong hồn đã làm anh có chút tức giận, xua tan bớt đi sự sợ hãi. Mày thì biết cái gì? À, để tao kể cho mà nghe. Chắc tụi mày không biết đâu. Tao ở đây đã lâu lắm rồi. Từ bữa còn cái nhà ga. Tao là công nhân thi công, đập phá ở đó. Nhưng lúc đập những bờ tường ở đây, không may bị đè chết ngay tại chỗ. Bố mẹ tao hay tin, không chịu nổi, cũng lên cơn đau tim, rồi qua đời ngay sau đó. Tao còn chưa bù đắp được gì cho họ. Vậy mà... Nhà không có, cái ăn cái mặc không có, chưa một bữa được sung túc. Tao muốn họ ở đây để hưởng thụ, để sung sướng, để an lạc trong cái kiếp còn lại. Đáng lẽ tụi mày dọn về ở, phải cúng kiếng cho đầy đủ. Biết tao cần gì mà hóa lộc chứ. 5 lần 7 lượt hù dọa mà tụi mày vẫn dửng dưng. Thuốc lào, bố tao hút gần hết rồi. Vừa dứt lời, vong hồn lại nhích người Tuấn ra thêm một chút, khiến ai nấy đều hoảng sợ. Anh nói, anh đã chết trong lúc làm việc. Tại sao người ta không đền bù, không bù đắp cho gia đình anh? Họ thấy tao nghèo, lại xa xứ, nên cố tình bịt kín, không cho ai biết thông tin. Rồi đưa tao về quê. Ngày nhận xác tao, cũng là ngày bố mẹ lên cơn đột quỵ mà chết. Nhà tao nghèo lắm, tao là đứa bất hiếu, chưa lo cho ông bà ấy cái ăn cái mặc, có nơi ở khang trang, thì đã vội ra đi rồi. Ta không còn cách nào khác, đành dẫn họ quay về chỗ ta đã chết, dưới cái khu đất này. Đợi cái đám nhà giàu tụi mày cũng cho ít lộc, ở cái chút khang trang sung túc này. Tao không hề làm hại ai cả, chỉ muốn hù dọa để tụi mày biết mà cúng kiếng thôi. Không ngờ lại nhờ người đến đây hại bọn ta, làm sao ta tha được. Anh thật khiến tôi nể phục về cái hiếu của mình. Tuy nhiên chữ hiếu đó không có giá trị gì cả. Anh đem nỗi bất hạnh của mình áp đặt lên người khác, buộc người ta phải sống theo ham muốn của mình. Có thể sẽ hạnh phúc trong đôi chút, nhưng những nỗi đau, mất mát mà họ gánh chịu, anh có từng đặt mình vào vị trí đó chưa? Anh cung phụng, chăm sóc cha mẹ. Điều đó không sai. Nhưng đem nỗi đau của người khác để biến nó thành hạnh phúc của chính mình thì quả thật rất tàn nhẫn. Vậy thì ai gánh lấy nỗi đau của tao đây? Khi cả ba thân xác đều thành ra như vậy. Trong khi tụi mày cũng chạc tuổi tao, sung túc giàu có. Tao muốn làm chủ trong ngôi nhà của tụi mày một chút mà không được sao? Tôi không bàn đến cái giàu sang, nhưng mỗi người ai cũng có một số phận riêng của mình. Thành quả ngày hôm nay cũng là do công sức bỏ ra mà đạt được. Sự sung túc như anh nói chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng. Để đổi lấy chút lấp lánh đó, anh biết bọn tôi đã phải trải qua những cam go, nguy hiểm gì hay không? Nó cũng giống như anh lúc sinh thời, cố gắng làm lụng vất vả để lo cho cha cho mẹ. Chẳng may, số phận không ưu ái anh mà thôi. Nhưng đừng vì đó mà mang nỗi bất hạnh kia thành cái cớ để buộc người khác phải rủ lòng nhân ái với mình. Tôi có thể cảm động với câu chuyện của anh. Tôi có thể giúp đỡ hay đáp ứng nhu cầu của anh rất dễ dàng. Nhưng nếu lỡ một ngày tôi không may lâm vào hoàn cảnh như anh, không thể đáp ứng được nữa, liệu rằng anh có sắp tâm hãm hại ai khác nữa hay không? Chữ hiếu đã không còn tròn trịa vì bị lòng tham bóp méo mất rồi. Xã hội ngoài kia cũng vậy. Khi anh than thở, người giàu lòng nhân ái cũng chỉ ban phát cho một chút nước mắt hay lợi lộc. Kẻ còn lại thì giấu trong khóe môi một nụ cười mỉa mai. Chúng ta đừng cố thay đổi số phận của nhau. Hãy để nó là sự phản chiếu mà cùng nhau sống tốt hơn. Anh trả hiếu cho bố mẹ bằng công sức của mình. Đó là điều rất đáng trân trọng. Nhưng anh đổi lấy sự bất hạnh bằng hạnh phúc của người khác thì thật quá tàn nhẫn. Số phận đã không ưu ái đã đành. Đừng để cuộc đời giáng thêm một chữ nghiệp chướng nữa. Còn... Bố, mẹ... Tự nhiên cả ba ôm nhau khóc nức nở. Ánh mắt nhìn qua đã không còn sự hận thù, căm ghét nữa. Tuấn từ từ bước xuống, đứng sát lan can, đầu cúi sạp. Tôi đã biết lỗi rồi. Tôi đã biết lỗi rồi. Chỉ là tôi quá thương bố mẹ. Tôi bất chấp tất cả để bù đắp cho cái kiếp của họ. Là tôi không biết dạy con mà. Lúc cậu vừa chuyển đến, tôi đã cố tình cho thấy để hù dọa cậu. Tôi thích căn nhà cậu. Tôi muốn con trai mình dẫn qua đó ở. Là do tôi mà ra. Có phải lần đầu gặp, cái gật đầu mỉm cười của ông là dành cho con trai mình ở trên ban công nhà tôi phải không? Đúng vậy. Tôi đã sai nó qua thăm quan và tính ngày hợp sẽ chuyển qua ở. Rồi kể những lần ông bà cố tình hiện ra là muốn hù dọa bọn tôi đúng không? Vợ con Tuấn cũng do hai người dẫn lên cây phải không? Đúng vậy. Là tôi nông cạn. Là do tôi. Mọi người đừng tự trách mình nữa. Chuyện đã qua rồi. Những gì đã qua, suy cho cùng cũng là tình cảm gia đình. Nhưng để biến nó thành một phạm trù thiêng liêng, cao cả, thì mặc định việc ta làm không được ảnh hưởng đến người khác. Cũng như Tuấn, bố mẹ mất sớm. Nhưng Tuấn không hề than trách số phận, lầm lũi vượt qua, cố gắng để được như ngày hôm nay. Để làm gì? Mâm cao cỗ đầy, hương khói nhang đèn. Suy cho cùng, bố mẹ cậu ta cũng chẳng hưởng được. Nhưng thứ đáng trân trọng hơn cả chính là sự mãn nguyện khi vong linh của họ được chứng kiến cậu con trai của mình trưởng thành và hạnh phúc. Đó mới là chữ hiếu đúng nghĩa. Và mọi người phải nhớ kỹ một điều là người bất hạnh nhất chính là người luôn cố tỏ ra mình đang hạnh phúc. Dứt lời, Tuấn bỗng nhiên ngã quỵ xuống đất. Vong hồn người con trai cũng đồng thời xuất hiện. Cả ba cúi sạp người như muốn xin lỗi, rồi lập tức biến đi mất. Phía trên cây me cổ thụ, dường như vừa phát ra tiếng rít thuốc lào. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!